Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2000. Thân phận của Phương Thủy Linh. Người đủ. Cửa phòng được người phục vụ rất có ánh mắt đóng lại. Trong phòng cũng chợt yên tĩnh, Lý Hiếu vừa tới cũng không biết là tình huống gì, sau khi ngồi xuống chỉ có thể chớp con mắt cũng không dám hỏi nhiều. Từ Trang và Tôn Lệ Hàm bên kia thì lại là có chút không dám tin tưởng, người này thật sự là Lý Hiếu chủ nhiệm Lý. Thật sự tới như thế. Có phải chủ nhiệm Lý văn phòng quản lý giúp huyện lập thì hả? Lão Trương. Tôn Lệ Hàm nhìn về phía ông ta trong ánh mắt mang theo hỏi. Trương Đông Phương bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Là ông ta. Chỉ có ông ta nói điện thoại cùng chủ nhiệm Lý, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng âm thanh ông vẫn nhận ra được, chính là Lý Hiếu người mà bọn họ hai ngày nay hẹn hai lần cũng không gặp, chút năng lực phán đoán ấy Trương Đông Phương vẫn phải có. Từ Trang hít vào một hơi thật sâu. Tôn Lệ Hàm thấy thế, cũng nhìn về phía Phương Thủy Linh Thiên Chân Vô Tà ngồi ở chỗ kia. Bọn họ hẹn chủ nhiệm Lý nhiều lần như vậy nhưng đều không gặp được, căn bản không sánh để ý đến bọn họ, nhưng Phương Thủy Linh đâu? Cô gái mà Đồng Học Bân tìm tới lại có thể dùng một cú điện thoại đem người gọi tới, cũng không phải tự mình gọi điện thoại, còn giống như là nói với người ta truyền lời cho Lý Hiếu. Kết quả chủ nhiệm Lý không chỉ một người tới, thậm chí ngay cả công tác văn phòng bên kia đều buông xuống, thậm chí ngay cả tan tầm cũng không đợi, trước tiên ném đồ lái xe đến đây. Còn vẻ mặt câu nệ mở miệng kêu, Phương Tiểu Thư, nhìn qua vô cùng thấp thỏm bất an. Cái sơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Theo bọn họ biết thì Lý Hiếu tại văn phòng trong phòng ban phía dưới cũng là quan viên cấp bậc rất cao, không nói đến đảng chính khác biệt, cũng là chức không có quyền lợi cũng là cực lớn, sao có thể tôn trọng khách khí đối với một cô gái nhỏ 20 tuổi như thế? Cô gái nhỏ này rốt cuộc là địa vị gì hả? Tốc tốc tốc! Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ừ! Tiến đến! Phương Thủy Linh ngẩng đầu nói. Mở cửa chính là một người trung niên, mặt mang nụ cười nói. Nghe nói Phương Tiểu Thư tới, tôi tới đây gặp mặt, đây là mang bạn bè tới ăn. Phương Thủy Linh cười nói. Đúng vậy ông chủ Trần. Người trung niên nói. Ăn được uống được, tôi vừa rồi đã thêm vài món ăn cho mọi người, coi như tôi mời được rồi, vậy tôi sẽ không quấy rối. Phương Thủy Linh nói. Đừng ông chủ Trần, mỗi lần tới ông đều như vậy. Người trung niên cười ha ha. Phương Tiểu Thư có thể hãnh diện quang lâm đã là vinh hạnh của chúng tôi, đương nhiên phải cho các người chiêu đãi tốt nhất. Vậy cái gì, không quấy rối các người nói chuyện, có việc cô cứ gọi phục vụ. Nói xong thì đóng cửa lại đi, cũng không ở lâu, rất có chừng mực. Không bao lâu, đồ ăn cũng lên. Mỗi món ăn đều đủ hương sắc vị. Nhìn qua có cảm giác rất diễm lệ, hơn nữa bàn ăn và đồ dùng để ăn cũng có ánh kim sáng chói, càng tăng thêm một chút quý khí. Phương Thủy Linh lúc này mới nhớ ra. À, đã quên giới thiệu cho các người, xem đầu óc của tôi. Chợt nói, vị này chính là Lý Hiếu chủ nhiệm Lý. Trương Đông Phương Tôn Lệ Hàm bọn họ vội đứng lên. Phương Thủy Linh tiếp tục nói. Vị này chính là huyện trưởng huyện Tiêu Lân Trương Đông Phương, vị này chính là huyện Tiêu Lân Trương Đông Phương. Vừa nghe cách này Lý Hiếu mới bừng tỉnh đại ngộ, đi tới nắm tay với bọn họ nói. Thì ra là Trương huyện trưởng, chúng ta đã nói chuyện điện thoại. Trương Đông Phương nói. Đúng vậy chủ nhiệm Lý, hai ngày trước thật sự là mạo muội. Coi ngài nói cái gì? Lý Hiếu sớm đã thành đã không có giọng điệu cứng rắn trong điện thoại với Trương Đông Phương trước đó, cười nói. Tôi mới là có lỗi, các người hẹn tôi ăn, trong lòng tôi cũng sốt ruột, nhưng công chuyện nhiều lắm, căn bản không thể đi được. Nếu như lúc đó rảnh rỗi tôi khẳng định phải đi, thật không phải, để cho các người đợi lâu như vậy. Trương Đông Phương nói. Ngài quá khách khí, không có không có. Lý Hiếu sau đó nói với Phương Thủy Linh. Phương Tiểu Thư, cái này tại tôi, nếu như sớm biết những người này là bạn bè của ngài, Tôi có chuyện gì cũng phải gác lại làm thỏa đáng cho bạn bè ngài, như vậy. Rượu cũng tới, Lý Hiếu trực tiếp mở chai rượu rót một ly. Tôi tự phạt ba ly, tự phạt ba ly. Từ Trang cuống quýt nói. Không được, không được. Phương Thủy Linh cũng nói. Không cần chủ nhiệm Lý, sao ông khách khí như vậy, đồ ăn còn chưa có ăn uống rượu cái gì. Đều ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Trương Đông Phương cũng nhanh chóng khuyên một chút. Lý Hiếu lúc này mới buông ly rượu cùng bọn họ ngồi xuống. Mặc kệ rượu phạt hay không phạt, Lý Hiếu cảm thấy thái độ vừa rồi của mình đều là phải làm, bởi vì gã cũng không biết Phương Thủy Linh bên kia là nghĩ như thế nào, là không phải bởi vì mình không gặp Trương Đông Phương bọn họ nên bị báo cáo, khiến cho Phương Thủy Linh có ý kiến với mình, cho nên Lý Hiếu vừa đến thì đem tư thái hạ rất thấp, trong lòng không ngừng lo lắng. Bất quá bây giờ xem ra Phương Tiểu Thư hẳn là không bởi vì chuyện này mà tức giận, Lý Hiếu cũng mới rốt cuộc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra trong lòng gã cũng buồn bực, huyện Tiêu Lân. Đó không phải huyện nhỏ phía tây của một tỉnh kinh tế lạc hậu sao? Nếu không phải lần này phát hiện cổ mộ đế vương đời Hán, người khác nghe cũng không có nghe nói qua huyện này, sao hiện tại lại có quan hệ cùng Phương Tiểu Thư? Bọn họ sao còn nhận thức Phương Thủy Linh? Thậm chí đem Phương Tiểu Thư gọi mình đến đây ăn. Phương diện này rốt cuộc có môn đạo gì? Quan hệ gì? Lý Hiếu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, gã làm việc rất cẩn thận, lo lắng vấn đề cũng tương đối nhiều, nếu không cũng không làm được vị trí của ngày hôm nay. Tới tới đều động đũa đi. Tốt Phương Tiểu Thư. Các người nếm thử thịt cua ở đây đi, mùi vị đặc biệt ngon. Tôi nếm thử một chút, ai cha, ngon quá ngon quá. Ha ha, phải không? Cái này là đồ ăn chiêu bài bọn họ của, mỗi lần tới chúng tôi đều gọi. Trương Đông Phương và Lý Hiếu hai bên đều có vẻ có chút câu nệ, tương đối câu thúc, không dám tự tiện, lo lắng của bọn họ là chuyện của phương diện khác, chứ không phải ăn. Nhưng Phương Thủy Linh thì đơn giản hơn, trên người nàng cũng không nhiều tác phong quan liêu như vậy, cũng là tính cách rất thuần túy rất chân thực của cô gái nhỏ, sau khi động đũa cô ấy bắt chuyện người khác hai lần, mà bắt đầu tự mình ăn cua và các món khác, ăn rất ngon, cũng ăn rất tính, tâm tư tất cả đều trong cơm nước, cũng không có quản chuyện khác. Cô ấy lần này cũng là giật dây bắt cầu, công việc cụ thể cô ấy cũng không biết chi tiết, không biết làm sao. Cho nên thẳng thắn cũng mặc kệ, ra vẻ các người bàn của các người tôi chỉ quản ăn. Trương Đông Phương thấy rõ ràng thật ra tới hiện tại cũng không cần thiết Phương Thủy Linh nói thêm cái gì, cô ấy ngồi ở chỗ này cũng đã là đủ rồi. Dừng lại một chút, Trương Đông Phương nâng ly rượu. Chủ nhiệm Lý, tôi kính ngài một ly. Lý Hiếu khoát tay ngăn trở. Không được, ly này nên là tôi kính các người. Lúc đầu chúng ta đã sớm nên gặp mặt, nhưng chuyện của tôi bên này làm lỡ để cho các người ở kinh thành hai ngày, đây là tôi không có làm chu đáo. Trương Đông Phương nhanh chóng nói. Không đúng, là chúng ta không lo lắng chu toàn, biết ngài bận còn quấy rối, nên là chúng tôi kính ngài. Hai bên đẩy tới đẩy đi, cuối cùng vẫn là không ai kính trực tiếp chạm cốc. Một ly rượu vào bụng, Trương Đông Phương lúc này mới vào chính đề. Chủ nhiệm Lý. Lần này chúng tôi tới chính là vì chuyện giúp huyện lập thị của huyện chúng tôi, văn kiện xin của chúng tôi đã đưa lên đây, nghe nói là quý phòng ban phụ trách xét duyệt, cho nên chúng tôi cũng muốn nghe một chút, rốt cuộc là. Lý Hiếu bảo thủ nói, tài liệu xin của các người tôi đều xem qua, hẳn là vấn đề không lớn. Trương Đông Phương chớp chớp mắt, hỏi, vậy ngài cảm thấy đại khái phê duyệt xuống tới cần bao lâu thời gian? Lý Hiếu đạo, phê duyệt là chúng tôi phụ trách, nhưng cuối cùng còn phải đi trình tự văn phòng, báo cho cấp trên một lần, có lãnh đạo ký tên mới có thể, mặc kệ được phê chuẩn hay không, trong 2 tháng khẳng định sẽ cho ra kết quả của, nhanh nhất cũng 1 tháng, dù sao hiện tại phê duyệt giúp huyện lập thì tương đối nghiêm ngặt, làm rất nghiêm, không phải dễ dàng, trình tự cũng nhiều hơn một ít. Như vậy, Trương Đông Phương như có suy nghĩ, thật ra chủ nhiệm Lý có thể nói đến cái này. Vấn đề đã không lớn, Trương Đông Phương trong lòng cũng đã kiên định hơn, nhưng bởi vì sốt ruột quá quan tâm, hiện tại không thể từ trong miệng chủ nhiệm Lý nhận được đáp án 100%, lão Trương vẫn là có chút lo lắng. Từ Trang cũng thử vài câu. Lý Hiếu vẫn là dùng, vấn đề không lớn trả lời tới vị trí của bọn họ, có vài lời nói đã không thể tùy tiện nói, cho dù chuyện tình có thể là đã xác định 200% rồi, nói cũng phải lưu vài phần dư địa, đây là thói quen Lý Hiếu, cũng là phương thức ngôn ngữ của bọn họ cho tới nay. Thật ra nói thành như vậy, cho dù là đã nói cho Trương Đông Phương bọn họ, huyện Tiêu Lân huyện cấp thành phố hẳn là ván đã đóng thuyền. Nghe nghe, Phương Thủy Linh lại buông chiếc đũa xuống. Hẳn là có thể. Vấn đề không quá lớn. Những đáp án này khó tránh khỏi hơi ba phải cách nào cũng được. Phương Thủy Linh lần này làm việc cho Đồng Ca, trong lòng cô ấy vô cùng để bụng, đương nhiên cũng hy vọng một đáp án vô cùng xác thực. Mà không phải đại khái và có thể, bằng không Đồng Ca lần đầu tiên nhờ mình làm chút chuyện như thế, mình nếu như làm hỏng, Phương Thủy Linh cảm thấy sau này cũng không mặt mũi nhìn Đồng Ca, cô ấy làm sao chịu nổi điều này. Vì vậy Phương Thủy Linh ngẩng đầu nhìn thấy Lý Hiếu, mở miệng nói. Phải đi nhiều trình tự như vậy, cần lâu như vậy. Lý Hiếu khẽ gật đầu. Văn phòng vẫn đều như vậy, phê từng cấp từng cấp. Phương Thủy Linh nói. Chuyện này phải làm xong, tôi đã đáp ứng Đồng Ca rồi, nếu như không dễ làm hoặc là không xác định, tôi gọi điện thoại cho ông nội, để ông nội hỏi một chút. Hả? Gọi điện thoại cho ông nội. Trương Đông Phương và Tôn Lệ Hàm bọn họ còn nghi hoặc không giải thích được. Nhưng Lý Hiếu sao có thể không biết ông nội của Phương Thủy Linh là thần thánh phương nào, nghe lời này, sợ đến mức thiếu chút nữa từ trên bàn ngã xuống. Vội dở khóc dở cười khoát tay. Ngàn vạn lần đừng, ngàn vạn lần đừng, Phương tiểu thư, lớn chút chuyện như vậy sao lại làm phiền Phương tổng lý trăm bận ngàn bận, thật sự không cần, thật sự không cần, ngài yên tâm đi, việc này phòng ban chúng tôi có thể định, tôi sẽ giám sát toàn bộ, cam đoan phê duyệt giúp huyện lập thị của huyện Tiêu Lân được chứng thực, tôi cam đoan 100%. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, bằng không ngài cứ chặt đầu tôi. Bị Phương Thủy Linh dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Lý Hiếu cũng không lưu ba phần ngoài miệng cái gì, trực tiếp vỗ ngực cam đoan. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2001. Sợ ngây người. Trong phòng. Lý Hiếu là thật sự luống cuống, tự nhiên cũng bất chấp cái này cái kia. Muốn nói vấn đề tư cách của huyện Tiêu Lân quả thật không đủ tư cách, trong vài chỉ tiêu giúp huyện lập thì huyện bọn họ có hai cái kém một chút, nhưng bởi vì lần này có thêm lịch sử văn hóa của cổ mộ, huyện bọn họ cũng quả thật miễn cưỡng đúng quy cách, cho dù không ai đến tìm Lý Hiếu, phòng ban bọn họ 8 phần 10 cũng là hội thẩm kiểm tra, nhưng về phần lãnh đạo cấp trên có thể ký tên phê chuẩn hay không Lý Hiếu không rõ ràng lắm, cho nên nói vẫn đều giữ lại dư địa. Nhưng hiện tại vừa nghe Phương Thủy Linh là cái thái độ này, đúng là đối với chuyện của huyện Tiêu Lân để bụng như thế, cái gọi là dư địa của Lý Hiếu cũng không có, cháu gái Phương gia hạ quyết tâm muốn làm chuyện này, lãnh đạo văn phòng sao có thể không ký tên, chuyện này giống như khẳng định là không có vấn đề, cho nên Lý Hiếu cũng dám nói cái này, huống hồ không thể không nói, gã nếu không nói. Nhìn ý tứ của Phương Thủy Linh thật đúng là muốn liên hệ ông nội của cô ấy, chút chuyện nhỏ như đánh sấm có thể đi phiền phức tổng lý. Vì vậy khiến cho Lý Hiếu rơi vào tình huống khó xử, cái điện thoại này nếu như thật sự gọi, vậy Lý Hiếu tâm khóc đều có, cảm thấy sẽ đưa tới đại phiền toái cho gã. Cháu gái của tổng lý muốn làm chút chuyện, Lý Hiếu ngươi cũng không cho làm thỏa đáng. Còn phải phiền phức tổng lý tự mình hỏi đến vấn đề đặc cách của một huyện nhỏ. Lý Hiếu ngươi có ý gì hả? Phòng ban các người có ý gì hả? Chuyện tình khẳng định sẽ phát triển trở thành như vậy. Khi đó Lý Hiếu có lý cũng không có chỗ nói, cho nên đương nhiên một thân mồ hôi lạnh mà đem Phương Thủy Linh ngăn cản, sống chết không cho cô ấy gọi. Phương Thủy Linh chớp mắt. Thật sự có thể chứng thực. Lý Hiếu đạo. Tôi vạn lần cam đoan. Khẳng định không thành vấn đề. Phương Thủy Linh cười hì hì nói. Vậy cảm ơn chủ nhiệm Lý nha. Không khách khí, không khách khí, chuyện một câu nói của Phương tiểu thư ngài, tôi cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng cam đoan đem chuyện của huyện Tiêu Lân làm thỏa đáng. Thật ra loại sự tình này ngài tùy tiện tìm người gọi điện thoại cho tôi là được, cái này còn cần ngài tự mình đến đây một chuyến, tôi cái này đều vừa mừng vừa sợ. Lý Hiếu len lén lau mồ hôi. Cũng không biết Phương Thủy Linh thật không hiểu hay là dọa mình. Dù sao gã là bị dọa đến không nhẹ, đồng thời, Lý Hiếu trong lòng cũng rất là không nói gì đối với đám người Trương Đông Phương của huyện Tiêu Lân, trong lòng nói các người nếu như nhận thức Phương Thủy Linh, vì sao không nói với tôi sớm trong điện thoại, các người nếu như nói một câu, cho dù là nhắc một chút tên của Phương Thủy Linh, tôi cũng sẽ không đem bữa tiệc của các người đẩy. Khẳng định đã sớm liên hệ với các người, còn cần tiểu công chúa của Phương gia đứng ra. Còn cần phiền phức tổng lý. Nếu thật sự là đại sự cũng được. Thành phố của các người muốn đề lên làm thành phố cấp phó tỉnh hoặc là thành phố các người muốn thiết lập khu khai phá kinh tế cấp quốc gia. Việc này tìm Phương Thủy Linh liên hệ ông nội cô ấy còn có thể. Nhưng chỉ là một đặc cách huyện cấp thành phố. Một cái chuyện ngay cả giám cũng không tính. Lại có thể lao sư đồng chúng như thế. Lý Hiếu thật sự là bội phục bọn họ, cũng may mà gã cản nhanh. Không cho Phương Thủy Linh gọi điện thoại, ai, đám nhà quê của huyện Tiêu Lân, các người thật không biết Phương Thủy Linh là ai sao? Thật không biết Phương Thủy Linh một cú điện thoại có thể có bao nhiêu năng lực à? Còn kéo tiểu công chúa Phương ra tới bữa tiệc liên lạc. Các người thật đúng là để mắt Lý Hiếu tôi lắm rồi. Chuyện tình xác định rồi. Huyện cấp thành phố của huyện Tiêu Lân chạy không được. Lẽ ra chiếm được cam đoan của Lý Hiếu, Trương Đông Phương và Từ Trang bọn họ hẳn là sớm vui vẻ nở hoa rồi. Thế nhưng trái lại mấy người bọn họ lại đều là ngây ra như phỗng. Lần này tới kinh thành chính là vì chuyện này. Hiện tại làm thành bọn họ quả thật vui vẻ. Nhưng vấn đề then chốt là hiện tại bọn họ đột nhiên từ trong miệng Lý Hiếu chủ nhiệm Lý nghe được một ít kinh hồn khiếp đảm. Sớm đem bọn họ lực chú ý toàn bộ kéo qua. Nào có tâm tư quan tâm chuyện của huyện Tiêu Lân. Chủ nhiệm Lý mới vừa rồi nói rất nhiều để lộ ra lượng tin tức quá lớn. Nói cũng đủ minh xác. Ông nội cô Phương Tổng Lý, con bà nội nó, Trương Đông Phương và Tôn Lệ Hàm quả thật suýt nữa phun ra một ngụm máu. Từ Trang và người của phòng làm việc chính phủ huyện Tiêu Lân cũng nghe choáng váng. Trong mắt đều thẳng. Phương Tổng Lý. Quốc vụ viện còn có mấy người Phương Tổng Lý. Tổng Lý cùng dòng họ với Phương Thủy Linh, nói rõ chỉ có một người. Không phải chức phó. Đó là người đứng đầu quốc vụ viện. Đó là người đứng thứ hai trên thực tế của nước Cộng Hòa. Phương Thủy Linh này lại có thể là cháu gái của Tổng Lý. Nghĩ tới đây, Trương Đông Phương lúc đó đã bị dọa ra mồ hôi lạnh sau lưng, cũng may ngồi ổn, Từ Trang tất nhiên không thể ổn định, chân dưới bàn đều mềm mại. Bọn họ hiện tại mới biết được, vì sao Phương Thủy Linh có thể có thẻ hội viên của hội sở xa hoa như thế. Nhân viên công tác bên trong và ông chủ còn đều khách khí đối với cô ấy như vậy, bọn họ hiện tại mới biết được, vì sao Phương Thủy Linh một cú điện thoại là có thể khiến cho Lý Hiếu lãnh đạo phòng ban văn phòng chạy tới. Buồn cười, Trương Đông Phương bọn họ lúc ban đầu nhìn thấy Phương Thủy Linh còn cảm thấy cô gái nhỏ này có thể làm chuyện gì, còn cảm thấy Phương Thủy Linh không bình thường, hiện tại suy nghĩ một chút, bọn họ thật sự rất ngốc, người ta làm không được gì. Cái này quả thật là vô nghĩa. Trương Đông Phương lúc này cũng nhớ lại Đồng Học Bân cùng trong điện thoại nói qua, quả thật, nếu như chuyện này ngay cả Phương Thủy Linh đều làm không được, vậy cũng không ai có thể làm. Ông nội của người ta cũng là người đứng đầu quốc vụ viện. Tại cái chỗ như vậy, Phương Thủy Linh chuyện gì làm không được. Ếch ngồi đáy giếng. Trương Đông Phương và Từ Trang đều có chút mặt đỏ. Phương Thủy Linh bối cảnh to lớn như thế đứng ở trước mặt bọn họ lâu như vậy, bọn họ lại có thể không phát hiện, vẫn là người khác nói ra bọn họ mới biết được. Phương Thủy Linh thấy chuyện tình xác định, lại bắt đầu yên tĩnh địa ăn. Trương Đông Phương và Tôn Lệ Hàm mấy người liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn hướng Phương Thủy Linh cũng đã thay đổi, cũng không dám kêu to tiểu Linh cái gì. Trương Đông Phương trước cảm ơn cùng Lý Hiếu đạo, sau đó nhìn về phía Phương Thủy Linh cẩn thận nói. Phương tiểu thư. Phương Thủy Linh dương mắt nói. Hả? Làm sao vậy? Lý Hiếu thấy rõ trong lòng nói đám nhà quên này trước đó quả nhiên không biết Phương Thủy Linh là ai. Lần này quá cảm ơn, giúp chúng tôi chiếu cố quá lớn. Trương Đông Phương câu nệ nói. Tôi cái này. Thật không biết nên nói cái gì, Trương Đông Phương bọn họ chưa từng gặp phải qua người có bối cảnh như thế. Cái gọi là quan nhị đại phú nhị đại trước đây, tại trước mặt Phương Thủy Linh căn bản là không đến nhắc tới, căn bản không phải một tầm. Phương Thủy Linh không cho là đúng nói. Cái này tính chuyện gì các người đừng khách khí, đồng ca nếu dặn dò cho tôi khẳng định phải giúp các người đem chuyện tình làm xong. Đồng ca này là ai? Lý Hiếu lỗ tai rất thính thoáng cách liền quan tâm, một người có thể sai khiến tiểu công chúa của Phương gia. Hiển nhiên tuyệt không phải người thường. Trương Đông Phương hiện tại cũng bắt đầu bồn chồn, đồng bí thư sao nhận thức người có địa vị lớn như vậy hả? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2002. Từ trang gây họa. Bữa tiệc còn đang tiếp tục. Đều ăn đi. Được được. Tôi ăn no rồi. Các người uống trà gì? Đều tùy tiện. Nghe Phương tiểu thư. Vậy Bích Loa Xuân đi. Tôi đi gọi người phục vụ. À đừng đừng. Tôi đi. Ngài ngồi. Lúc đầu từng phòng đều có ít nhất một nhân viên phục vụ cùng đi. Rót rượu châm trà. Bất quá bởi vì muốn nói chuyện. Ngay từ đầu bọn họ cũng không cho nhân viên phục vụ ở lại trong phòng, vì vậy thấy Phương Thủy Linh muốn uống trà, Lý Hiếu và Trương Đông Phương bọn họ đều tranh một chút, nếu đã biết thân phận của Tiểu Linh Trương Đông Phương bọn họ tự nhiên không dám khiến cho Phương Thủy Linh tự mình đi, cuối cùng vẫn là khoa viên của phòng làm việc chính phủ huyện Lão Trương mang đến đi ra, nói với nhân viên phục vụ ở bên ngoài muốn một bình Bích Loa Xuân, sau đó mới vào phòng. Trà rất nhanh tới. Mỗi người một ly, mọi người cũng không ăn nữa. Lý Hiếu thấy thế, liền nói. Phương tiểu thư, nếu không tôi không quấy rối các vị dùng cơm, tôi đi về trước, mấy vị ăn ngon uống ngon. Phương Thủy Linh nói. Ngồi thêm một chút đi. Giữ lại cũng không phải cương quyết, Lý Hiếu cũng nghe ra, nói. Không được. Tôi trở lại nhanh chóng giám sát chuyện của huyện Tiêu Lân để cho bọn họ mau chóng phê duyệt xong báo cho cấp trên, tăng nhanh hiệu suất làm việc. Nếu như là người bình thường tới tìm Lý Hiếu cầu gã làm việc, bữa cơm này Lý Hiếu khẳng định là ăn đến cuối cùng, không chừng cơm nước xong còn có thể có hoạt động khác, dù sao cũng là người khác cầu Lý Hiếu làm việc. Nhưng tình huống lần này lại không giống, bởi vì địa vị của đối phương quá lớn. Lớn đến mức Lý Hiếu ngay cả ăn cũng không dám ăn, hơn nữa người ta nếu như thật muốn làm việc thì một cú điện thoại là đủ rồi, lần này còn nể tình mời Lý Hiếu như thế, Lý Hiếu đã có chút vừa mừng vừa sợ, lúc này cơm cũng ăn xong, gã đương nhiên rất có ánh mắt cáo từ, cũng không lớn nghiêm mặt đợi. Phương Thủy Linh à một tiếng, vậy được rồi, lần này cảm ơn chủ nhiệm Lý, tôi đưa ông đi. Không được. Lý Hiếu bận đứng lên chối từ. Ngài nhanh ngồi cũng không nên đi ra, ngài đây là làm khó tôi. Phương Thủy Linh lại khách khí nói vài câu với gã. Trương Đông Phương từ trang bên kia cũng toàn bộ đứng lên đem Lý Hiếu đưa đến phòng bên ngoài, lúc này mới nhìn theo gã rời đi. Không phải Trương Đông Phương bọn họ không muốn đưa, thứ nhất Lý Hiếu sống chết không cho bọn họ đi ra, thứ hai bọn họ cũng không thể để Phương Thủy Linh một mình ở lại trong phòng. Ngày hôm nay bữa cơm này Phương Thủy Linh mới là nhân vật chính, còn là cô ấy mời khách, nói vậy thì quá không lễ phép, vì vậy đi ra ngoài tiễn Lý Hiếu một chút, Trương Đông Phương và Tôn Lệ Hàm bọn họ xoay người đã về, đóng cửa phòng. Phương tiểu thư, chúc tôi mấy người kính cô một ly. Trương Đông Phương bọn họ đều nâng chung trà lên. Phương Thủy Linh cười nói, cái gì kính hay không kính tùy ý đi. Tôi phiền khách khí đi, khách khí lại lắm, các người nếu cứ như vậy thì tôi đi à. Mấy người chạm ly, ngồi uống trà. Phương Thủy Linh nói, đồng ca có khỏe không? Trương Đông Phương lập tức nói, Khỏe, tất cả đều khỏe, dưới sự dẫn dắt của đồng bí thư, huyện chúng tôi mấy tháng nay thay đổi thật sự là nghiêng trời lệch đất. Ai, đồng bí thư mới độ tuổi này cũng đã là bí thư huyện ủy, trên công tác còn xuất sắc như thế, tôi thật sự là cảm thấy không bằng. Tôi ở tuổi này lúc trước, cái gì cũng không hiểu, không bằng 1% của đồng bí thư kém xa. Biết Phương Thủy Linh cùng đồng học Bân là có giao tình, nếu nói đến người này, Trương Đông Phương tự nhiên phải tâng bốc đồng học Bân vài cái. Phương Thủy Linh cười hì hì nói, đồng ca quả thật là lợi hại. Tôn Lệ Hàm thử nói, ngài cùng đồng bí thư khi còn bé đã nhận thức đi. Không có. Phương Thủy Linh nói, tôi cũng là 2 năm nay mới quen đồng ca, tôi à coi như là em gái của đồng ca đi, vẫn được đồng ca hỗ trợ. Cô ấy cùng Tạ Nhiên còn chưa có kết hôn đính hôn cho nên cũng không thể nói là thân thích của đồng học Bân, chỉ có thể là em gái. Em gái của đồng bí thư vẫn được đồng học Bân trợ giúp. Trương Đông Phương rất không hiểu, Từ Trang cũng như nhau, trong lòng nói ngài cháu gái của Tổng Lý, chuyện gì có thể khiến đồng học Bân hỗ trợ hả? Đồng bí thư ở kinh thành lớn nhất cũng là nhậm chức cán bộ phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật Trung ương mà. Cái chức vụ này theo người khác xem ra là thật lớn, nhưng đối với Phương Thủy Linh mà nói thì là cái gì? Nhà các người phỏng chừng tùy tiện lấy ra một người thân đều phải là cán bộ cấp sở. Với thân phận của cô, chuyện gì không phải chuyện của một câu nói. Còn có lúc cần người khác trợ giúp. Không có khả năng. Lẽ nào đồng bí thư cũng có bối cảnh rất lớn? Không đúng. Bọn họ sao không nghe nói qua hả? Ai cũng biết đồng học Bân là có bối cảnh, bởi vì cái này là lời vô ích. Một người 26-27 tuổi dĩ nhiên có thể làm quan ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, dĩ nhiên có thể làm bí thư huyện ủy, không có bối cảnh mới là vô nghĩa. Thế nhưng khác biệt giữa bối cảnh cùng bối cảnh cũng rất lớn, bối cảnh của thành phố cùng bối cảnh của trong tỉnh, cái này khác xa vạn dặm, càng đừng nói là của khác biệt bối cảnh trung ương kém đến trình tự. Đồng học Bân rốt cuộc có địa vị gì? Sao hắn nhận thức cháu gái Tổng Lý? Hơn nữa quan hệ của hai người còn vô cùng tốt. Nếu không Phương Thủy Linh sao có thể tự mình mang theo bọn họ đi làm việc, sao có thể dụng tâm đối với chuyện của huyện Tiêu Lân như thế? Đám người Trương Đông Phương cũng không rõ ràng, nhưng không hỏi nhiều. Tôn Lệ Hàm là một người để bụng đối với Phương Thủy Linh nhất. Khiếp sợ đối với thân phận của Tiểu Linh qua đi, trong lòng cô ấy lại kích động lên. Cô ấy biết đây là một cơ hội, Phương Thủy Linh người có thân phận như vậy không phải người khác muốn gặp là có thể gặp, không phải ai muốn nhận thức là có thể nhận thức. Hiện tại đi qua cái cơ hội này, bọn họ dĩ nhiên cùng nhau ăn với cháu gái của Tổng Lý. Tôn Lệ Hàm đương nhiên là muốn mượn cơ hội này chắp nối nhiều cùng Phương Thủy Linh. Vì vậy liên tiếp theo nói chuyện với Phương Thủy Linh, bỏ qua là không còn cơ hội nữa. Trương Đông Phương và Từ Trang bọn họ tuy rằng cũng muốn lôi kéo làm quen chắp nối cùng Phương Thủy Linh, nhưng bọn họ vẫn không có làm như vậy, bởi vì bọn họ có tự hiểu lấy mình, biết đám người mình trình tự quá thấp. Giống như Phương Thủy Linh loại người có bối cảnh to lớn bọn họ không có khả năng với tới được. Người ta ngày hôm nay có thể giúp bọn hô một lần đã là nhìn mặt mũi của đồng học Bân, muốn đơn độc liên hệ người ta làm cho người ta giúp lần thứ hai lần thứ ba. Căn bản không hiện thực. Bên kia còn đang trò chuyện. Từ Trang ở đây đã có chút tráng váng đầu, vừa rồi kính rượu cùng Lý Hiếu và Phương Thủy Linh, ông cũng uống một ít. Từ Trang có tiếng là tửu lượng kém, trước đây cơ bản là không uống rượu. Lần này tuy rằng uống không nhiều nhưng cũng có chút không chịu được, vì vậy đi ra ngoài đi phòng vệ sinh, lảo đảo. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, Từ Trang vẫn không trở về. Phương Thủy Linh cũng ăn xong uống xong, bình trà đều thấy đáy, vì vậy nói. Cũng không khác biệt lắm, vậy chúng ta rút đi, còn có một người mà. Trương Đông Phương nói. Từ huyện trưởng đi phòng vệ sinh. Phương Thủy Linh gật đầu một cái. Bên này có suối nước nóng, chúng ta một hồi đi tắm. Đang nói bên ngoài đột nhiên mở cửa ra, một người phụ nữ trung niên tiến tới, chính là người bọn họ gặp ở ngoài sảnh. Phương tiểu thư, bạn của ngài xung đột với người ta. Phương Thủy Linh sườn sốt. Hả? Người nhũ nữ vội vàng nói. cũng là người đi cùng các người. Lão Từ. Trương Đông Phương nhất thời đứng lên. Lão Từ làm sao vậy? Người phụ nữ nói. Hắn hình như uống say đụng phải người ta một chút, đem nước trà đổ lên áo người nọ, đối phương làm giữ, đem bạn của ngài giữ lại. Phương Thủy Linh nhíu mày nói. Cũng là chuyện không cẩn thận, nói hai câu không phải xong sao? Người phụ nữ nhìn cô ấy, thấp giọng nói. Phương tiểu thư, người nọ. Ngài nhận thức, lão Lục của Trần gia. Tiểu Lục Nhi. Sao hắn ở đây? Phương Thủy Linh lúc này mới đứng dậy. Đi, đi xem. Trương Đông Phương vừa thấy biểu tình ngưng trọng của Phương Thủy Linh trong lòng liền căng thẳng, lão Lục Trần gia. Trương Đông Phương đương nhiên không nhận ra, nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng ông biết, người có thể được Phương Thủy Linh nhận thức tất nhiên mỗi người cũng không phải là người bình thường. Cái hưu nhàn hội sở này xem ra thường ngày trong chiêu đãi đều là đại phú đại quý. Lão Từ cũng thật là, sao lại bất cẩn đổ nước lên người của người ta, cái này không phải thêm phiền sao? Bất quá cũng may có Phương Thủy Linh bên người, Trương Đông Phương cũng không đặc biệt lo lắng, bọn họ là cùng đi với Phương Thủy Linh, Phương Thủy Linh thế nào cũng sẽ che chở bọn họ, một người cháu gái của Tổng Lý, ai không cho vài phần mặt mũi hả? Vì vậy mấy người đều đi. Lối đi nhỏ gần đại sảnh đã có không ít người vây quanh. Ông có mọc mắt hả? Xin lỗi. Xin lỗi thì xong. Hả? Ngày hôm nay uống say chân không đứng vững, tôi cái này. Đừng nhiều lời, ông theo chúng tôi đến đây. Ngày hôm nay việc này không để yên. Mẹ kiếp. Đến gần thì thấy được mấy người thanh niên đang vây vu An Từ Trang la to. Mấy người kia tuổi cũng không lớn, ít nhất cũng 16-17 tuổi, lớn nhất phỏng chừng mới 21. Cuối cùng còn muốn đem lão Từ mang đi, mặc kệ Từ Trang xin lỗi như thế nào bọn họ đều không buông tha. Ông chủ hội sở trước đó vào phòng của Phương Thủy Linh cũng đi ra, hóa giải. Trần Thiếu Gia, ngày hôm nay ngài coi như cho tôi mặt mũi, chúc ta. Trần Gia Tiểu Lục Nhi trừng mắt nói. Vậy ai cho tôi mặt mũi hả? Ông xem. Tôi cái này làm sao gặp người? Chỉ áo của mình trên áo sơ mi tất cả đều là nước trà. Ông chủ nói. Tôi lập tức cho người tìm một bộ quần áo cho ngài, ngày hôm nay ngài xem. Đây là bạn bè của Phương Tiểu Thư cùng Phương Tiểu Thư tới. Mấy người kia vừa nghe mí mắt đều giật giật. Trần gia Tiểu Lục Nhi cũng ngẩn ra cẩn thận nói. Phương Văn Bình Phương A-di. Ừ, không phải. Ông chủ đổ mồ hôi nói. Là Phương Thủy Linh Phương Tiểu Thư. Ai? Phương Thủy Linh hả? Mấy người này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng là biết lời hại của nữ hỗn đàn Phương Văn Bình, nghe là bạn của Phương Thủy Linh mới trầm tính lại. À, là bạn bè của chị Linh à, bất quá chị Linh sao có thể có bạn bè như thế? Ông nói giỡn với tôi à? Ông chủ cười khổ nói. Thật sự là đi cùng Phương Tiểu Thư. Lúc này, Phương Thủy Linh mang theo Trương Đông Phương Tôn Lệ Hàm bọn họ đi tới, rất không vui nói. Thế nào Tiểu Lục Nhi? Lăn qua lăn lại đến trên đầu tôi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2003. Mặt mũi của đồng học Bân. Ngoài sảnh. Chỗ lối đi. Mười mấy người đang đứng xem náo nhiệt. Đương sự cũng chỉ mấy người, Từ Trang và năm gã thanh niên, Phương Thủy Linh bọn họ dưới thông báo của quản lý hội sở cũng đi tới. Ô, chị Linh. Trần gia Tiểu Lục Nhi nói. Bên cạnh một thiếu niên nói. Chị Linh, chị cũng tới. Lại có một người khác nói. Đây thật là bạn của chị hả? Không thể chứ. Chút nhãn lực ấy bọn họ vẫn phải có. Từ Trang một thân quần áo bình thường, thậm chí còn có chút không sạch sẽ, khí chất cũng không có gì đặc biệt, vừa nhìn liền biết là người không có trình tự, cho nên mấy người bọn họ chưa từng coi đối phương là gì, biết cho dù Phương Thủy Linh nhận thức người này, cho dù Phương Thủy Linh thật sự là cùng người này đến đây ăn, quan hệ giữa bọn họ khẳng định cũng không thân. Phương Thủy Linh nói, là bạn tôi, làm sao vậy? Trần gia tiểu Lục Nhi kéo áo nói. Chị xem chị Linh ổn làm tôi vậy này. Phương Thủy Linh thản nhiên nói. Không phải là dơ một cái áo sao, tôi đền cho cậu. Cái này không phải chuyện của quần áo, đây là vấn đề mặt mũi của anh em. Trần gia tiểu Lục Nhi nói. Không cần chị đền chị Linh, chuyện này chị đừng quản. Phương Thủy Linh nhìn hắn nói. Bạn bè tôi mang đến, mặt mũi của tôi cậu cũng không cho phải không? Trần gia tiểu Lục Nhi nói. Không phải tôi không cho chị mặt mũi, lúc đầu tôi cũng đã nhường rồi, nhưng con mẹ nó lại dám đụng đến tôi có thể tha được mới là lạ. Dừng một chút, hắn nói. Chị Linh, hai nhà chúng ta cũng là thế sao, ngày hôm nay chị cho tôi mặt mũi, đừng nhúc tay. Ông chủ hội sở và cao tầng đều không nói chuyện này, bọn họ thật sự là không nhúc tay vào được. Vô luận là Phương Thủy Linh hay là Trần Gia Tiểu Lục Nhi, bọn họ đều không thể trêu vào. Phương Thủy Linh thấy mặt mũi của mình cũng vô dụng, không khỏi cũng trầm mặt. Trần Gia Tiểu Lục Nhi, người này cô ấy cũng nhận thức rất lâu, có thể nói khi còn bé hai người đã quen biết. Quan hệ của Phương gia với nhà bọn họ vẫn cũng không tồi, cái gọi là thế giao của Trần Gia Tiểu Lục Nhi, cái này thật ra một chút hơi nước cũng không có, quả thật là thế giao. Trần gia cùng Phương gia như nhau, là một trong mấy đại gia tộc số lượng không nhiều lắm của nước Cộng Hòa. Cao tầng của Trần gia tuy rằng thua huy hoàng của Tạ gia, cũng không quyền cao chức trọng bằng Phương gia lão gia tử hiện tại, nhưng nhà bọn họ lại có quan hệ rất gần với bên phe tổng bí thư, lực ảnh hưởng trong mấy bộ ủy cũng vô cùng lớn, cùng Phương gia có thể nói là ngồi ngang hàng. Phương Thủy Linh đối với Tiểu Lục Nhi tự nhiên vô cùng lý giải, biết đó là một người ỷ vào quan hệ trong nhà của mình bình thường khi dễ người, rất kiêu ngạo trọng mặt mũi, không sợ trời không sợ đất, gây chuyện vô số kể, đánh qua giáo viên trường học, đánh qua lãnh đạo trường học, cùng bạn học, thậm chí một ít tử tôn của giới quyền quý kinh thành càng không cần phải nói, chưa bao giờ là một người nhàn được. Cho nên khi nghe nói người từ trang chọc tới là hắn, Phương Thủy Linh cũng nhíu lông mày, Trần gia Tiểu Lục Nhi không phải người hiền. Đem người mang đi cho tôi. Trần gia Tiểu Lục Nhi đen nghiêm mặt nói. Từ Trang cũng biết đối phương địa vị rất lớn, vội nói. Phương Tiểu Thư. Phương Thủy Linh đứng tới trước người Từ Trang. Tôi xem ai dám. Một người đi cùng Trần gia Tiểu Lục Nhi nói. Chị Linh ổn chọc Lục ca, tuyệt đối không thể buông tha ổn, cái này chị đừng động. Phương Thủy Linh nhìn chằm chằm vơ nơ gơ nơ a y a quy quy y, chàng trai nói. Tiểu Đông, nơi này có chỗ cho cậu nói sao? Gã thanh niên tên Tiểu Đông co rụt cái cổ lại cũng không hé răng. Nếu như nói Trần gia Tiểu Lục Nhi cùng Phương Thủy Linh là tương xứng ra thế, Tiểu Đông không cách nào so sánh với hai người này. Hắn không dám chọc Phương Thủy Linh. Trương Đông Phương cũng là thấy mà sốt ruột. Lão Từ dù sao cũng là cùng đi theo ông. Ông khẳng định không thể nhìn Lão Từ gặp chuyện không may. Đám thanh niên này vừa nhìn cũng là cái loại làm việc không có chút cố kỵ. Hơn nữa ngay cả mặt mũi của Phương Thủy Linh đều có thể không cho. Cái này hiển nhiên nói rõ ràng ra thế của đối phương tuyệt đối không kém Phương Thủy Linh, nếu không sao còn có thể dám lỗ mãng trước mặt cháu gái tổng lý. Lại một người có bối cảnh rất lớn. Làm sao bây giờ? Chuyện xấu. Lão Từ đều đã lớn tuổi, nếu như thật sự để người ta đánh một lần, thứ nhất trên mặt mũi quá nhục nhã, thứ hai thân thể ông ta cũng không chịu được. Chị Linh. Trần gia Tiểu Lục Nhi nói. Vì một người xa lạ, chị trở mặt với chúng tôi, cái này cũng quá làm cho người ta thất vọng rồi. Phương Thủy Linh nói. Tôi lặp lại lần nữa, những người này là bạn tôi. Trần gia Tiểu Lục Nhi cũng đồng cơn tức. Vậy chị ngày hôm nay cũng là không ngăn không được. Phương Thủy Linh cười lạnh nói. Tôi một nữ lưu, các người nhiều thanh niên như vậy. Tôi muốn ngăn cũng ngăn không được, các người muốn đem người đi cũng có thể, các người không cho Phương Thủy Linh tôi mặt mũi cũng không quan hệ. Nhưng các người nghe đây, tôi cũng nói trước, những người này là đồng sự của đồng ca tôi, là đồng ca tôi để cho bọn họ tới kinh thành làm việc, muốn mang người của anh ấy đi, các người tự mình trong lòng suy nghĩ đi. Đồng ca? Cái gì đồng ca? Đồng ca nào hả? Đám thanh niên đều ngẩn ra. Trương Đông Phương và Từ Trang cũng ngây ngẩn cả người. Đồng Bí Thư. Phương Thủy Linh nói tên của Đồng Bí Thư để làm gì? Phương Thủy Linh nhìn mấy người bọn họ nói. Tôi có thể gọi Đồng ca, các người nói là ai? Trần Gia Tiểu Lục Nhi phản ứng nhanh nhất, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là Đồng Học Bân. Phương Thủy Linh lấy điện thoại di động của mình ra, các người muốn dẫn người đi, tôi cũng không quản, nhưng tôi khẳng định phải nói một tiếng với Đồng ca, anh ấy là tính tình gì các người hẳn là biết, sau này xảy ra chuyện cũng đừng trách tôi không nhắc nhở các người, khi đó tôi cái gì đều mặc kệ. Phương Thủy Linh hiển nhiên cũng phát hỏa, thân thể nghiêng đi tránh Từ Trang ra, cũng nói với Trương Đông Phương. Các người đừng ngăn, đều tránh ra, để cho bọn họ dẫn người đi. Trương Đông Phương ở một tiếng. Từ Trang cũng khẩn trương đứng ở nơi đó. Thế nhưng lần này Trần Gia Tiểu Lục Nhi bên kia ngược lại không dám động. Đám thanh niên cũng đều trừng to mắt nửa ngày. Ai cũng không dám nói. Ôn Thần Đồng Học Bân. Đây là người của hắn. Bọn họ nhất thời quấn quyết không ngớt. Trần Gia Tiểu Lục Nhi cũng đen mặt rất khó coi. Đồng Học Bân hắn không có gặp qua. Thậm chí ngay cả bộ dáng như thế nào bọn họ cũng không biết. Thế nhưng tên này bọn họ sao có thể chưa từng nghe qua, thật sự có thể nói là như sấm bên tai, từ trưởng bối chỗ đó đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Lục ca, Lục ca, chúng ta. Mấy người đều hỏi một tiếng. Trần Gia Tiểu Lục Nhi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hít sâu chậm rãi nói. Ngày hôm nay coi như xong, mặt mũi của Đồng ca tôi cho. Trương Đông Phương kinh ngạc. Lục ca. Một thiếu niên không cam lòng nói. Trần Gia Tiểu Lục Nhi vung tay lên. Đi. Trở về. Nói xong, hắn mang theo người xám xịt rời đi, trực tiếp rời khỏi hội sở. Phương Thủy Linh hừ một tiếng với bóng lưng của mấy người bọn họ, sớm đoán được bọn họ không có can đảm ho he với Đồng ca. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2004. Mày không nhận ra Đồng Học Bân. Trạng vạng. Bên ngoài hội sở. Trần Gia Tiểu Lục Nhi rất ấm ức dẫn dắt người đi ra. Nhìn nước trà dính trên người. Hắn trở tay đem áo cởi ra. Ném xuống đất. Cái này cũng chưa tính xong. Còn dường như để hạ giận hung hăng giấm một cước. Dù sao đang mùa hè hắn cũng không sợ lạnh. Mặt của em. Một thiếu niên phía sau muốn cởi áo, bọn họ vẫn là do Trần Gia Tiểu Lục Nhi dẫn đầu. Thôi đi, không cần. Trần Gia Tiểu Nhi lục hờn dỗi nói. Mấy ngày nay thật con mẹ nó đen đủi, làm gì cái gì cũng không thuận, tôi trêu ai chọc ai chứ. Ăn một bữa cơm còn làm ra chuyện như thế. Lục ca, xin bớt giận. Một người nói. Chúng ta đi quán bar. Đi cái gì đi, không có tâm tình. Trần Gia Tiểu Lục Nhi liên tiếp bực mình. Một người không có gì ánh mắt nói. Lục ca, vừa rồi sao không đánh người nọ hả? Trần Gia Tiểu Lục Nhi trừng mắt nhìn hắn nói. Ai đi đánh hả? Mày đi tới đánh hả? Mày đi đi. Hiện tại đi đi. Tên thanh niên này cũng kiêu ngạo thành thói, sắn tay áo liền nói. Em đã sớm muốn đánh người nọ, giao cho em, dám làm dơ áo của Lục ca, ổn không muốn sống rồi. Trần Gia Tiểu Lục Nhi nói. Mày là ngu bẩm sinh hay là có luyện tập vậy? Ừ. Có ý gì? Tên thanh niên mê man chớp chớp con mắt. Mày không biết vậy Đồng Học Bân là ai hả? Trần Gia Tiểu Lưu ngữ khí rất nặng nói. Tên thanh niên nhức đầu. Đồng ca trong miệng của chị Linh. Không biết, không nghe nói qua. Hắn biết Phương Thủy Linh là ai, đó là cháu gái tổng lý, tiểu công chúa được sủng ái nhất Phương gia. Bối cảnh cực lớn, nhưng thật không nghe nói qua Đồng Học Bân là người nào, hiện tại suy nghĩ một chút cũng mới buồn bực, hỏi. Được rồi Lục ca, vừa rồi người nọ làm ướt áo của anh và nhà chị Linh quan hệ lại tốt như vậy, là thế sao, lúc đầu chuyện này vẫn là chúng ta chiếm lý. Ngay cả mặt mũi của chị Linh chúng ta đều có thể tạm thời không cho, đánh người nọ thì thế nào hả? Chị Linh và người trong nhà chị Linh cũng không nói được. Dù sao người nọ vừa nhìn là biết không thân với chị Linh. Ngay cả bạn bè hẳn là cũng không tính, cho nên thu thập người nọ như thế nào đều không quan hệ. Nhưng tại sao phải cho đồng học bên kia mặt mũi? Người nọ là ai hả? Đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, đầu tư duy còn chưa có thành thục. Y vào dư uy trong nhà kêu thành thói, đối với phương diện này cũng không mẫn cảm. Cho nên hiện tại mới phản ứng thấy không thích hợp. Chị Linh đều có thể không nhìn. Vì sao phải cho đồng học bên mặt mũi? Bối cảnh của hắn có lớn còn có thể lớn hơn so với chị Linh và Lục ca sao? Tên thanh niên này không rõ ràng. Lục ca bình thường cũng là một người hoành hành ngang ngược. Hắn không giống với nhân vật sát biên giới trong nhà Trần gia, bọn họ có rất là coi trọng và sủng ái Lục ca. Cho nên Lục ca có thể mượn quyền trong nhà lớn hơn nhiều so với đệ tử thế gia bình thường. Hắn cùng đoàn người Lục ca cũng cùng nhau vui chơi giải trí 1-2 năm, chưa thấy Lục ca chịu thua ai bao giờ. Sao ngày hôm nay vừa nghe thấy ba chữ đồng học bân này, Lục ca cái gì cũng chưa nói quay đầu rời đi. Mấy người khác sao cũng đều không dám hé răng hả? Sai, không phải, cái này không phải phong cách hành sự của đám người bọn họ. Nhận thua? Còn có người có thể làm cho bọn họ nhận thua sao? Đừng nói ngày hôm nay bọn họ có lý, là đối phương làm nước trà đổ lên trên người của Lục ca, bọn họ đi tới đâu cũng rất thẳng sống lưng, cho dù là bọn họ không chiếm lý, đánh người chị Linh mời tới cùng nhau ăn cũng là đánh, đó cũng không phải người nhà cùng bạn bè của chị Linh, cùng lắm thì cuối cùng chịu nhận lỗi cùng chị Linh một chút, bị mắng vài câu, không được thì khiến cho người trong nhà ra mặt gọi điện thoại nói một tiếng, chuyện gì cũng sẽ không có. Nhưng hiện tại, sao lại đi? Đối phương ngay cả quần áo cũng không đền. Đồng học bên kia rốt cuộc ai hả? Có một người khác lớn tuổi hơn một chút nhìn hắn. Hắn là ai? Người nhà mày không nói với mày? Không có, nói với em về đồng học bên làm gì? Tên thanh niên ở một tiếng. Hơn nữa em cũng đã nhiều năm không về nhà, em đều ở nhà của chú. Thân phận của hắn tương đối đặc thù, quan hệ gia đình cũng tương đối phức tạp. Gia đình tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng địa vị của hắn ở trong nhà lại không cao lắm. Trần gia tiểu Lục Nhi rất không khách khí nói. Không biết thì câm miệng đi, không ai nói mày bị câm đâu. Lục Nhi làm như vậy tự nhiên có đạo lý của anh ấy. Một tên lớn tuổi hơn nói với tên thanh niên trẻ tuổi đó. Mày, là tình huống gì đều không biết, đồng học bân là ai mày cũng không biết, mày còn lăn lộn ở kinh thành cái gì. Mày như vậy, sớm muộn gì cũng có hại, đụng vào thử một lần là mày sẽ biết nặng nhẹ. Dừng một chút, vẫn nói cho hắn. Chị Tuệ Lan biết không? Tên thanh niên ở nói. Đương nhiên biết, đại tỷ của Tạ gia. Người kia nói. Đồng học bân cũng là chồng của chị Tuệ Lan. Hả? Chị Tuệ Lan kết hôn. Ai ra em mới biết được. Tin tức của tên thanh niên này thật sự là rất bế tắc, cái gì đều không rõ ràng, vội nói. Nhưng Tạ gia và Phương gia cũng không khác biệt lắm, vì sao phải cho đồng học bân mặt mũi? Còn chỉ là một con rể, cũng không họ Tạ. Trần gia tiểu Lục Nhi, mấy người khác cũng không thể nói gì hơn, thật bội phục hắn. Tên lớn tuổi vỗ vỗ trán, nhẫn nhịn nói. Có vài người không phải dùng bối cảnh gia đình là có thể so sánh, mày thật không nghe nói qua đồng học bân trải qua chuyện gì hả? Tên thanh niên cười khổ không thôi nói. Không có, em thật không rõ ràng lắm. Người tuổi trẻ nói. Vậy Phương Văn Bình, Phương A-di mày biết chứ? Phương A-di em biết. Nhắc tới tên này, tên thanh niên cũng theo phản xạ có điều kiện run run một chút. Phương A-di là... Người tàn nhẫn trong người tàn nhẫn, trời, em nhớ kỹ khi còn bé người trong nhà cứ nói với em, trong đám tiểu bối gia tộc kinh thành chọc ai cũng không nên chọc chị Tuệ Lan, trong trưởng bối gia tộc kinh thành chọc ai cũng không nên chọc Phương A-di, đây đều là người trong nhà nhiều lần dặn em. Người kia nói, vậy là tốt rồi, dư thừa tao cũng nói không rõ. Dù sao mày biết chồng của chị Tuệ Lan cùng Phương A-di và chị Tuệ Lan đều không dễ chọc lại như nhau được rồi. Hả? Tên thanh niên ngạc nhiên nói. Không thể chứ. Người kia nói. Đồng học Bân thậm chí còn khó xây vào hơn Phương A-di. Trong thế gia kinh thành, làm việc vô cùng tàn nhẫn cũng chỉ có vài người, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm được. Bên trong có ba người cũng là Phương A-di, chị Tuệ Lan và đồng học Bân. Chị Tuệ Lan cùng đồng học Bân là hai vợ chồng, chọc tới một người chẳng khác nào chọc tới hai người. À, tin tức của mày chậm như thế, hẳn là còn không biết chị Linh muốn kết hôn với đại công tử của Tạ gia. Khi đó Phương A-di và chị Tuệ Lan đồng học Bân bọn họ đều là người nhà. Mày rõ ràng hàm nghĩa bên trong chưa? Mày rõ ràng hậu quả trêu chọc ba người lục thân không nhận này chưa? Không rõ ràng cũng đừng nói nhảm. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2005. Áp xanh của đồng học Bân. Tên thanh niên ngữ khí càng ngày càng mềm. Nhưng chúng ta chiếm lý, là người nọ đổ nước trà lên người lục ca trước, chúng ta sao? Người kia nói, mày thật là ngu, mày cũng không động não suy nghĩ một chút, người nhà mày vì sao không cho mày chiêu chọc bọn họ? Trước mặt ba người này, mày cảm thấy bọn họ sẽ giảng đạo lý với mày sao? Bọn họ bên trong tùy tiện lấy ra một người cũng không phải một người có thể giảng đạo lý. Tên thanh niên cả giận. Dựa vào cái gì? Không thể như vậy. Người kia nói. Người ta cứ như vậy, mày có thể thế nào? Em. Tên thanh niên cũng không nói, cái này cũng quá không nói lý. Người kia lắc đầu nói. Mày hiện tại là ngay cả tin tức cơ bản nhất cũng không nắm giữ, chờ mày biết đồng học Bân làm qua chuyện gì, mày sẽ biết ngày hôm nay mày nói có bao nhiêu buồn cười. Nói trắng ra. Vẫn là trình tự không giống, tên thanh niên này căn bản không nghe nói qua đồng học Bân, đương nhiên không biết sự lợi hại của đối phương, đương nhiên cũng không biết sợ hãi, cho nên mới dám liên tiếp kêu gào muốn đánh đồng sự của đồng học Bân. Thế nhưng, để tử thế ra giống như người thanh niên lớn tuổi hoặc là Trần Gia Tiểu Lục Nhi cũng biết rõ đồng học Bân là tính tình và tác phong gì, lời nói nhục chí, bọn họ thật không dám đấu với đồng học Bân. Vẫn là trình tự khác biệt. Đệ tử thế gia cũng phân trình tự, cho dù là Phương gia, Tạ gia và Trần gia, thậm chí mấy đệ tử thế gia tương xứng hoặc kém không xa Phương gia, Tạ gia trong nước Cộng hòa, trình tự cũng không giống, đại ca trong nhà và già trẻ trong nhà, địa vị cũng không giống với trực hệ và bàng hệ trong nhà, địa vị càng không giống, đây đều là có quy củ, không thể chạy đi đâu được. Phương Thủy Linh là ai? Chỉ là con gái đời thứ ba của Phương gia. Trần gia Tiểu Lục Nhi là ai? Đó là con trai nhỏ đời thứ ba của Trần gia. Con trai và con gái còn khác lắm, cho nên hắn dám ở lúc chiếm đạo lý không nhìn mặt mũi của chị Linh. Nhưng Phương Văn Bình đâu? Nhưng Tạ Tuệ Lan đâu? Một người là trưởng bối của Phương gia, bối phận lớn hơn so với bọn họ, còn là phó tỉnh trưởng. Một người là đại tỷ của Tạ gia. Là con gái một của bí thư thị ủy kinh thành, còn là bí thư thị ủy của thành phố cấp địa. Địa vị của Tạ Tuệ Lan và Phương Văn Bình vô luận là ở trong gia tộc hay là chức của trên quan trường vụ, đều là Trần gia Tiểu Lục chọc cũng không dám chọc. Hơn nữa tính tình và tính cách của hai người này, Trần gia Tiểu Lục Nhi trốn đều không kịp, phân lượng của hai người cùng Phương Thủy Linh đã không giống. Về phần đồng học Bân, chức vụ của bí thư huyện ủy cũng dễ nói. Nhưng bọn họ thuần túy là bởi vì tính tình của đồng học Bân mà nhượng bộ lui binh. Quả thật, Trần gia Tiểu Lục Nhi và mấy người ở đây đều là đứa nhỏ của đại gia tộc, thường ngày làm sằng làm bậy cũng không nói chơi. Thậm chí cũng đánh nhau với đệ tử của đại gia tộc khác trở mặt, nhưng xét đến cùng cũng là trò của mấy đứa nhỏ, đều là học sinh, đánh nhau cũng là một loại trò chơi để biểu hiện thực lực mà thôi. Nhưng đồng học Bân đâu? Người ta không chơi những trò chơi con nít này, người ta là người tàn nhẫn xông qua Đại viện Quốc an thành phố. Một mình một người tiến vào Quốc an thành phố nắm tóc một người lãnh đạo của Quốc an thành phố từ trong phòng làm việc đi ra ném tới trong sân trước mặt của mọi người quyền đấm cước đá. Cuối cùng không ai dám nói một tiếng. Có súng chỉ vào đầu người ta cũng là mặt không đổi sắc. Đây là khí phách cỡ nào? Đây là dũng mãnh cỡ nào? Đây là tàn nhẫn cỡ nào? So sánh với việc Trần Gia Tiểu Lục Nhi bọn họ đánh giáo viên đánh bạn học, căn bản là không phải một tầng. Cho nên Trần Gia Tiểu Lục Nhi cuối cùng khi nghe đến Phương Thủy Linh báo ra tên của Đồng Học Bân, khi nghe đến người nọ là đồng sự Đồng Học Bân phái tới Kinh Thành làm việc, hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, lo lắng rất nhiều, hắn không giống với tên thanh niên cái gì cũng không biết, đầu óc cũng tương đối thông minh và linh hoạt, không phải ngu ngốc thật sự cái gì đều dám làm cái gì cũng không sợ. Không sợ trời không sợ đất. Nói cũng phải là Đồng Học Bân, Phương Văn Bình và Tạ Tuệ Lan loại người này, không phải nói hắn. Chút tự hiểu lấy mình ấy Trần Gia Tiểu Lục Nhi vẫn phải có, hắn không sợ giáo viên, không sợ bạn học, không sợ một ít đệ tử thế gia, là bởi vì có thể ở dưới phạm vi của hắn. Hắn biết mình đánh đối phương khi dễ đối phương xong cũng sẽ không có cái ảnh hưởng gì quá lớn, cho dù có, nhà hắn cũng có thể giúp hắn điều hòa xử lý, cuối cùng đều có thể đem ảnh hưởng đè đến thấp nhất. Cho nên hắn mới dám ra tay đánh những người đó. Hắn đã trải qua đầu óc so sánh lợi và hại. Nhưng Đồng Học Bân, hắn thật sự không dám. Ngay cả đồng sự của Đồng Học Bân hắn cũng không dám đụng. Bởi vì hắn biết, Đồng Học Bân người như thế thật sự mà nổi giận, đó là căn bản sẽ không lo lắng lợi và hại cái gì, là người tàn nhẫn chuyện gì đều làm được. Hỗn đan, lưu manh, lão quang côn, nói cũng là Đồng Học Bân loại người này. Cho nên Trần Gia Tiểu Lục Nhi nếu như vừa rồi thật không quan tâm mà đem thuộc hạ của Đồng Học Bân đánh, hắn thật không biết đối phương có thể đơn thương độc mã tới nhà đánh hắn một lần hay không. Nếu như Đồng Học Bân thật làm như vậy, nhà bọn họ cũng không có bất luận một người cảnh vệ viên nào có thể ngăn được đối phương. Sức chiến đấu cá nhân của Đồng Học Bân trên dưới Kinh Thành chỉ cần có chút trình tự ai không biết ai không hiểu. Hơn nữa loại chuyện thiếu đạo đức này Trần Gia Tiểu Lục Nhi biết người khác có thể làm không được, nhưng Đồng Học Bân tuyệt đối làm được. Cho nên hắn không dám động vào Từ Trang, chỉ để lại một câu, mặt mũi của Đồng ca tôi cho, rồi đi, chỉ là Đồng Học Bân ba chữ này, cái mặt mũi này Trần Gia Tiểu Lục Nhi không thể không cho. Hắn nguyện ý. Hắn trong lòng cũng nghẹn khuất. Thế nhưng có thể làm sao bây giờ? Biện pháp gì cũng không có. Có vài người hắn có thể tùy tiện khi dễ, có vài người hắn cần phân tích tình thế xem tình huống và suy nghĩ. Nhưng có vài người, hắn vĩnh viễn cũng không thể trêu vào, điểm này Trần Gia Tiểu Lục Nhi phân vẫn rất rõ ràng, cũng nhìn rất thấu triệt, đừng nói già trẻ trong nhà của hắn, cho dù là đại ca một đời của hắn, cho dù là nhân vật lính quân tương lai đời thứ ba của Trần Gia bọn họ, gặp phải Đồng Học Bân loại hỗn đan này cũng phải suy nghĩ trong lòng. Gây xung đột với đối phương rốt cuộc có đáng giá hay không, nếu như xử lý không tốt, thật sự là phiền phức vô cùng vô tận. Gia tộc trong thể chế như bọn họ, sợ nhất của không phải người có bối cảnh, bởi vì tất cả mọi người đều có bối cảnh không nhỏ, vận tác được rồi đều có thể khắc chế lẫn nhau. Sợ nhất thật ra cũng là Đồng Học Bân Phương Văn Bình loại hỗn đàn không nói lý này, bọn họ có bối cảnh, bọn họ có chức quan rất cao, còn có một tính cách không sợ trời không sợ đất, có đôi khi cho dù mất chức vụ của mình, cho dù liều mạng bị mất chức, có một số việc bọn họ cũng sẽ làm, đây mới là chỗ để cho người sợ. Máy bay rủi ro cũng không chết được, dám một mình xông vào quốc an thành phố đánh người. Đã từng còn xông qua đại viện quân khu cứu người. Một người đánh trên trăm người đều như đi chơi. Những cái này đều là truyền thuyết của Đồng Học Bân lưu truyền xuống. Cũng chỉ có tên thanh niên cửa nhà không ra khỏi kia cái gì cũng không biết. Những người khác ai không biết hả? Kết quả là Trần Gia Tiểu Lục Nhi mới làm ra phán đoán hắn cho rằng ổn thỏa nhất. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2006. Rốt cuộc là địa vị gì? Trạng vạng. Trong sảnh. Ầm ĩ qua đi Trần Gia Tiểu Lục Nhi bọn họ đi. Nhân viên phục vụ xem náo nhiệt nên đi cũng đều đi. Chỉ có một ít khách còn ở chỗ đó nhìn vài lần, không đi. Khách có thể tới bên này trên cơ bản đều là có uy tín danh dự, bất quá có thể bối cảnh giống như Phương Thủy Linh và Trần Gia Tiểu Lục Nhi vẫn là cực ít. Bên trong có vài người nhận ra Phương Thủy Linh, đương nhiên cũng biết áp danh của Trần Gia Tiểu Lục Nhi, thấy hai đệ tử thế gia thiếu chút nữa đấu nhau người, lý giải một ít tin tức đều âm thầm kinh hãi, trong lòng nói ngày hôm nay thật không đến không. Cũng có hai người nhận thức Phương Thủy Linh cũng khách khí chào hỏi Phương Thủy Linh, vừa nhìn cũng là cái loại sơ giao không thân lắm. Trần gia Tiểu Lục Nhi đi thật à? À, cái này không phải tính tình của hắn. Đúng vậy, người của Trần gia cũng biết chịu thua. Nói cái gì cho đồng ca mặt mũi? Đồng ca rốt cuộc là ai hả? Tôi cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ còn có người có bối cảnh còn lớn hơn so với bọn hắn? Người có chút kiến thức nửa vời đều lặng lẽ thấp giọng nói thầm, không dám lớn tiếng. Phương Thủy Linh cũng không chuẩn bị đứng ở chỗ này làm gấu mèo cho mọi người nhìn, quay đầu bắt chuyện đám người Trương Đông Phương Từ Trang và Tôn Lệ Hàm còn đứng ngây ngốc tại chỗ một tiếng. Về phòng trước đi. Tốt tốt. Trương Đông Phương vội nói. Mấy người xoay người đi trở về phòng của mình. Mới vừa vào đi ngồi xuống không được một hồi, ông chủ hội sở đi vào, vẻ mặt chịu nhận lỗi. Phương tiểu thư thật sự xin lỗi, làm cho cô bị sợ hãi. Phương Thủy Linh khoát khoát tay. Không quan hệ. Ông chủ nói. Lúc đầu cũng không phải là chuyện lớn. Kết quả còn ầm ĩ thành như vậy, đều tại hội sở chúng tôi không có làm tốt công tác, quay đầu lại tôi sẽ đem nhân viên phục vụ bưng trà kia đuổi đi, khẳng định cho các người một công đạo. Nguyên nhân gây ra là Từ Trang đụng phải nhân viên phục vụ bưng trà mới làm nước đổ lên trên người của Trần Gia Tiểu Lục Nhi. Phương Thủy Linh vẫn là người rất phân rõ phải trái. Đuổi người ta cái gì chứ? Cũng không phải lỗi của người ta. Lúc này, nữ quản lý trước đó cũng gõ cửa đi vào, phía sau còn mang theo nữ nhân viên phục vụ đương sự, vừa rồi cũng là cô ấy bưng ấm trà đụng phải Từ Trang. Người đến. Nữ quản lý nói. Hội sở ông chủ mặt trầm xuống. Còn không nhanh chóng xin lỗi Phương tiểu thư bọn họ. Nữ nhân viên phục vụ đã sắp khóc, cúi đầu ấp úng nói. Xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Nhìn qua cũng chừng 20. Từ Trang lúc này cũng tỉnh rượu rất nhiều, cuống quýt nói. Không phải lỗi của cô, là tôi uống say, con mắt không thấy rõ mới đụng trúng ấm trà của cô. Phương Thủy Linh nhìn ông chủ hội sở nói. Ông nên làm rõ ràng cho người ta. Chuyện nào ra chuyện đó. Căn bản là không phải vấn đề của người ta, ông đuổi người ta làm gì. Ông chủ nói. Dơ cơm. Nếu Phương tiểu thư nói, vậy theo ý của Phương tiểu thư. Cảm ơn Phương tiểu thư, cảm ơn. Nữ nhân viên phục vụ vội nói cảm ơn. Phương Thủy Linh nói. Không cần cảm ơn. Căn bản không liên quan tới em, là Tiểu Lục Nhi quá hoành hành ngang ngược. Chuyện này là chúng tôi sai trước, nhưng từ huyện trưởng cũng xin lỗi hắn. Quần áo tôi cũng nói muốn đền cho hắn, còn muốn thế nào? Còn không buông tha. Thật cho rằng hắn là đại nhân vật à. Nói đến cái này, Phương Thủy Linh cũng còn tức giận. Lần tới thấy chị hắn, tôi phải nói một chút với chị của hắn. Chị của Tiểu Lục Nhi cùng tuổi Phương Thủy Linh, hai người thậm chí là học cùng một trường, quan hệ cá nhân vẫn tốt. Ông chủ cũng không dám chen vào nói, vô luận là Phương Thủy Linh hay là Trần gia Tiểu Lục Nhi, ông cũng không thể đắc tội, nói tự nhiên cũng không thể nói lung tung. Chờ Phương Thủy Linh oán giận xong, ông chủ mới nói. Quán gạch đứng chỗ đó tôi đã an bài chỗ ngồi, rượu nước mấy vị tùy tiện gọi, là an ủi cho các vị, thật sự xin lỗi. Không cần chúng tôi uống chút trà là được. Phương Thủy Linh nói. Vậy cũng được, tôi thêm một bình trà cho các vị. Ông chủ nói. Sau đó, ông chủ mang theo người đi ra. Không dám ở lâu, trong phòng chỉ còn Phương Thủy Linh và Trương Đông Phương bọn họ. Người vừa đi cửa đóng lại, Từ Trang lập tức xin lỗi nhìn về phía Phương Thủy Linh. Phương tiểu thư thật xin lỗi cho cô thêm phiền phức lớn như vậy, tôi là thật. Sớm biết vậy sẽ không uống rượu, tửu lượng tôi quả thật không được, Uống rượu sẽ say, lúc nãy thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Trương Đông Phương cũng phê bình nói. Lão Từ, ông đó, sau này đừng uống rượu. Khẳng định, sau này cũng không chạm vào nữa. Từ Trang lòng còn sợ hãi, lần này nếu không phải Phương Thủy Linh đứng ra, ông thật đúng là khó thoát. Vừa nhìn Trần Gia Tiểu Lục Nhi ngay cả mặt mũi của Phương Thủy Linh đều dám không cho, chỉ biết thân phận đối phương tuyệt đối không tầm thường, ít nhất là tương xứng với trong nhà của Phương Thủy Linh. Mỗi khi nghĩ tới đây Từ Trang trong lòng hoảng sợ, nếu như Phương Thủy Linh không ở đây, người ta muốn thu thập mình còn không dễ như thu thập cháu trai sao? Phương Thủy Linh nói, không cần cảm ơn tôi cũng không giúp đỡ cái gì. Tôn Lệ Hàm nói, sao có thể, ngài vừa rồi đi qua, thấy những người đó khách khí, đều gọi chị Linh cũng là mặt mũi ngài lớn. Phương Thủy Linh cười nói, mặt mũi của tôi nếu như ghê gớm thật, sẽ không cần nửa ngày nói với Tiểu Lục Nhi phí, muốn cảm ơn thì cảm ơn Đồng Ca đi, lúc này là dựa vào danh tiếng của Đồng Ca tôi mới đem Trần gia Tiểu Lục Nhi dọa đi, nếu không chuyện này thật đúng là xử lý không tốt, Tiểu Lục Tử đó các người là không biết. Bình thường làm sằng làm bậy quen, hận không thể năm ba bữa thì đánh nhau với người ta một trận, rất vô pháp vô thiên, người trong nhà hắn đều quản không được hắn. Nói xong nở nụ cười một tiếng, Phương Thủy Linh nói. Cũng là danh tiếng của Đồng Ca ở đây, hắn không có can đảm ồn ào, nếu chỉ là mặt mũi của tôi Trần Tiểu Lục Nhi hắn sẽ không cho đâu. Danh tiếng của Đồng Học Bân. Đồng Bí Thư có danh tiếng gì hả? Trương Đông Phương Từ Trang bọn họ cũng nghe mà sửng sốt, trước đó nghe được Phương Thủy Linh báo ra tên của Đồng Bí Thư, bọn họ cực kỳ buồn bực, trong lòng nói trường hợp lớn như vậy, một người có bối cảnh như thế, ngay cả Phương Thủy Linh loại bối cảnh này cũng không có biện pháp khiến cho đối phương nể tình, cô nói tên của Đồng Bí Thư thì có tác dụng gì hả? Nhưng để cho bọn họ không dám tin tưởng chính là, sau khi Phương Thủy Linh nói ra bọn họ là đồng sự của Đồng Bí Thư, Trần Gia Tiểu Lục Nhi và mấy người kia dĩ nhiên cũng không hé răng, còn hai mặt nhìn nhau nửa ngày, khí thế tựa như thoáng cách liền không có, cuối cùng Trần Gia Tiểu Lục Nhi trước khi đi thậm chí còn nói là hắn cho Đồng Ca mặt mũi, lúc này mới xám xịt đi, khiến cho Trương Đông Phương bọn họ đều thấy choáng váng. Đồng Bí Thư là người nào hả? Hắn thật sự có mặt mũi như thế ở Kinh Thành hả? Một người ngay cả cháu gái tổng lý còn không sợ. Sau khi nghe ba chữ Đồng Học Bân, này dĩ nhiên không nói hai lời quay đầu lại đi. Quá không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng không nghe nói Đồng Bí Thư có cái năng lực này. Trương Đông Phương như có suy nghĩ, Tôn Lệ Hàm thì mắt sáng rực lên sáng đối với tên Đồng Học Bân này hoàn toàn để bụng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2007. Bối cảnh của Đồng Học Bân. Cha tới. Mấy người tiếp tục ở trong phòng trò chuyện với nhau. Phương Thủy Linh không vội đi, Trương Đông Phương Tôn Lệ Hàm bọn họ càng không vội. Nhiệm vụ lần này tới Kinh Thành là vì giúp huyện lập thị của huyện Tiêu Lân. Hiện tại Lý Hiếu bên kia đã vỗ ngực cam đoan Trương Đông Phương bọn họ cũng không có gì để lo lắng, tự nhiên một thân dễ dàng, bọn họ hiện tại càng quan tâm chính là tín hiệu kinh người vừa rồi dẫn phát ra, càng quan tâm Đồng Bí Thư mới tới của huyện Tiêu Lân bọn họ mà bọn họ vẫn không coi là gì, rốt cuộc là một bối cảnh thế nào, vì vậy cũng thử vài câu, muốn hỏi thăm Phương Thủy Linh một chút. Trương Đông Phương và Từ Trang thuần túy là tò mò. Tôn Lệ Hàm thì lại muốn kết bạn với Đồng Bí Thư một chút. Bọn họ mỗi người có mục đích riêng, cũng có tâm tư riêng. Nhưng Phương Thủy Linh tuy nói học sinh, nhưng làm việc vẫn là rất cẩn thận, không được Đồng Ca dặn, cô ấy cũng không nói thêm cái gì. Cho nên đối với vấn đề và thử của Trương Đông Phương Tôn Lệ Hàm bọn họ, Phương Thủy Linh vẫn làm bộ nghe không hiểu, cũng không nói ra cái gì hữu dụng cả. Chị dâu em tới. Bên ngoài bỗng nhiên vang tới tiếng la của một thiếu niên. Ngay sau đó, cánh cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngay cả cánh cửa cũng không gõ, một thiếu niên chạy vào, phía sau còn mang theo 7-8 người tuổi tác khoảng chừng 19, mấy người này có vẻ tức giận, khí thế rất hung, sắc mặt rất khó coi, nhìn thế nào cũng có vẻ muốn đánh muốn chém, thậm chí có người còn sắn tay áo cũng không biết muốn đánh nhau với ai. Trương Đông Phương kinh ngạc. Từ Trang trong lòng căng thẳng. Đám người này là ai hả? Tới tính sổ. Người của Trần Gia Tiểu Lục Nhi vừa rồi. Không trách bọn họ có cái lo lắng này, khó tránh được. Nhưng sau khi thấy biểu tình của Phương Thủy Linh, Trương Đông Phương bọn họ mới thở dài một hơi, biết không phải như thế. Phương Thủy Linh cười nói. Tiểu Hạo, tên nhóc em sao tới? Người tới chính là Tạ Hạo, chỉ thấy hắn hầm hừ nói. Em có bạn ở bên cạnh, vừa rồi gọi điện thoại nói cho em biết chị xung đột cùng thằng cháu trai Trần Tiểu Lục Nhi. Em vừa lúc ở bên này không xa, cho nên dẫn người đến đây. Người đâu? Trần Tiểu Lục Nhi đâu? Hắn chạy đi đâu chị nói cho em biết chị dâu? Em đánh hắn cho chết. Ngay cả chị dâu em cũng dám khi dễ. Hắn con mẹ nó chán sống rồi. Người đâu? Nói với thằng cháu trai này Hảo ca tới. Mẹ kiếp lần trước đã đánh hắn một lần. Thằng cháu trai này xem ra là còn chưa có bị em đánh phục có phải không? Tạ Hảo vừa vào phòng thì la to lên. Phương Thủy Linh trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng ngoài miệng lại nói. Ai là chị dâu của em? Chị. Tạ Hảo thản nhiên nói. Cái này không phải lập tức sẽ kết hôn với anh của em sao? Chị không phải chị dâu em thì ai là chị dâu em hả? Thằng Trần Tiểu Lục Nhi này phản rồi. Người nhà của chúng ta cũng dám động. Chị dâu mau nói cho em biết hắn ở đâu đi. Cái khác cũng không cần chị quản. Xem em ngày hôm nay đánh hắn chết không? Đúng vậy. Đánh đi. Dám khi dễ chị dâu. Mấy người phía sau cũng đều kêu la lên. Tâm tình của Phương Thủy Linh lúc này có chút phức tạp, cũng có chút giở khóc giở cười. Thật ra lại nói tiếp, theo tình huống lúc xưa Phương gia bọn họ và Trần gia vẫn có quan hệ không tồi. Không thể nói là đặc biệt gần, nhưng tối thiểu trưởng bối hai nhà trong rất nhiều chuyện vẫn có thể đạt thành chung nhận thức. Ít nhất câu thông và giao lưu không có vấn đề, nhưng mà những người ở đây, Phương Thủy Linh trước đó không có bất luận giao tình gì với bọn họ, bởi vì Phương gia và Tạ gia là tử thù, những người phía sau Tạ Hạo phần lớn là tử tôn của lãnh đạo hoặc đệ tử thế gia có quan hệ rất gần với Tạ gia, vòng tròn căn bản là không giống, nhưng hiện tại Phương Thủy Linh muốn kết hôn với Tạ Nhiên, chuyện tình hiển nhiên có thay đổi rõ ràng, thật sự có thể nói là chuyển biến 180 độ, Trần gia Tiểu Lục Nhi có quan hệ cũng không tệ lắm với Phương gia lại nổi lên phân tranh với Phương Thủy Linh, mà Tiểu Hạo Tạ gia tử thù của Phương gia thật ra mang theo người đến đây che chở Phương Thủy Linh. Có một số việc cũng là như thế, cuộc đời như một vở kịch, không ai biết sau này sẽ phát sinh cái gì. Nhìn bọn họ nói muốn đánh chết Trần Tiểu Lục Nhi. Nghe bọn họ cứ mở miệng nói, chị dâu em, mà gọi Phương Thủy Linh. Phương Thủy Linh rất cảm động. Đều ngồi đi, đừng la nữa, người đã đi rồi. Đi. Tạ Hảo trừng mắt nói. Đi chỗ nào vậy? Em đi tìm. Người ta đều về nhà, em đi chỗ nào tìm? Phương Thủy Linh lườm hắn một cái. Các người gọi chị là chị dâu thì phải nghe chị trước ngồi xuống. Tạ Hảo lúc này mới không cam lòng đặt mông ngồi xuống. Mấy người khác vừa nhìn cũng lục đục ngồi qua. Trương Đông Phương bọn họ cũng không lý giải tình huống, người này là ai hả? Sao lại ra tới một người? Nghe ngữ khí là ngay cả Trần Gia Tiểu Lục Nhi cũng không sợ. Nghe ý đó, người trẻ tuổi này trước đây còn hình như đánh nhau với Trần Gia Tiểu Lục Nhi. Cũng là một người bối cảnh cực lớn. Trời ơi, ngày hôm nay làm sao vậy? Sao liên tiếp xuất hiện nhiều đệ tử thế gia như vậy? Trương Đông Phương Từ Trang bọn họ cũng không dám nói, chỉ lặng lặng nghe. Rốt cuộc là sao chị dâu? Tạ Hảo hiển nhiên không có giải rõ ràng tình huống, nghe một chút thì mang theo người đi tới, hoàn toàn là tư thế tới chỉ cần đánh, người kinh thành khả ái, có đôi khi khả ái ở chỗ này, cái gì để ý không để ý đều là thứ yếu, phải giúp đỡ nhau trước. Phương Thủy Linh nói, không nhiều chuyện lắm, mấy vị này là đồng sự của anh rể em. Nói xong trước giới thiệu một chút Trương Đông Phương và Từ Trang bọn họ. Anh rể. Đồng bí thư là anh rể hắn. Trương Đông Phương bọn họ đều cùng tiêu hóa tâm lý, rất nhiều tin tức ngày hôm nay đều quá lớn. Phương Thủy Linh nói tiếp. Từ huyện trưởng không cẩn thận đem nước trà đổ trúng trên người Trần Tiểu Lục Nhi. Tiểu Lục Nhi ồn ào, đòi không buông tha, lời chỉ nói không tác dụng. Tạ Hảo vỗ bàn một tiếng nói. Thằng khốn nạn. Muốn chết. Chị dâu cuối cùng thế nào? Một chàng trai sốt ruột nói. Đúng vậy, thế nào? Chỉ có bị khi dễ không? Lại một thiếu niên nói. Phương Thủy Linh cười nói. Hắn cũng không cái lá gan kia, chỉ không sao. Cuối cùng chỉ báo tên của đồng ca, nói những người này là đồng sự của đồng ca. Trần Tiểu Lục Nhi vừa nghe liền đi. Tạ Hảo hừ. Hắn còn không ngốc. Một chàng trai hắc hắc cười nói. Em nói sao tìm không thấy người, thì ra là bỏ chạy. Một chàng trai bên cạnh nói. Không đi còn có thể thế nào? Ác danh của đồng ca ai không biết, đánh chết hắn hắn cũng không dám chống đối đồng ca. Cái này không phải nói giỡn hay sao? Đồng ca là ai chứ? Cho Trần Tiểu Lục Nhi hắn 10 lá gan hắn cũng không dám ho một tiếng, căn bản không phải một cấp bậc. Tạ Hảo không thích nghe nói. Cái gì mà ác danh của anh rể tôi? Chàng trai kia cũng vui vẻ, sửa lời nói. Uy danh, là uy danh. Phương Thủy Linh nói. Gấp gáp chạy tới hỗ trợ, cảm ơn các em, đều ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm chị Linh mời các em, tùy tiện gọi. Tạ Hảo cười sờ bụng. Ăn là ăn rồi, bất quá lại đói. Em đúng là cái bao tử không đáy, ha ha. Phương Thủy Linh lập tức gọi nhân viên phục vụ tới đem thực đơn. Tạ Hảo vừa cầm thực đơn gọi món ăn, vừa nói. Ngày hôm nay cũng là Trần Tiểu Lục Nhi chạy trốn nhanh, nếu không để cho em thấy, em cam đoan hắn một tháng không xuống giường được. Sau khi gọi xong đồ ăn, Tạ Hảo nhìn về phía Phương Thủy Linh. Chị dâu, sau này gặp phải loại sự tình này chị trực tiếp gọi điện thoại cho em, tùy gọi tùy đến. Phương Thủy Linh cười nói. Được. Cô ấy hiện tại càng ngày càng thích bầu không khí gia đình của Tạ gia, giống như Phương gia bọn họ, biểu hiện ra nhìn người trong nhà đều hòa hảo, quan hệ của bọn nhỏ cũng không tồi, nhưng trên thực tế sau lưng cũng không phải như vậy, chuyện tình nhiều, quan hệ của các trưởng bối và con cháu nhà bọn họ đều tương đối phức tạp, nhưng Tạ gia thì không giống. Trải qua tiếp xúc lâu như vậy, Phương Thủy Linh cũng đã nhìn ra, Tạ gia từ trên xuống dưới đều là cực kỳ ngưng tụ, quan hệ của tiểu bối vô cùng tốt. Căn bản không có khái niệm anh em bà con, đều thân như anh em ruột, nếu không cũng sẽ không có chuyện vừa nghe Tạ Hảo thì trước tiên chạy tới. Tại Tạ gia, cái gì so ra cũng không quan trọng bằng thân tình, đây là cái Phương Thủy Linh vô cùng thích. Đồ ăn tới, lại ăn cơm. Tạ Hảo và những người kia đều ăn như cọp đói. Phương Thủy Linh nhìn bọn họ ăn thành như vậy, cũng lộ ra một nụ cười, sau đó mới nhớ tới Trương Đông Phương bọn họ. Vì vậy nghiêng đầu nói, Trương huyện trưởng cũng không sớm, các người nếu như sốt ruột trở về. Người ta giúp bọn họ lớn như vậy, lại giúp bọn họ giải vây, Trương Đông Phương bọn họ tự nhiên không thể đi. Không vội, chúng tôi cũng ngồi thêm một chút, ha ha. Có một chàng trai nói với bọn họ, Trần Tiểu Lục Nhi người này mang thù lắm, các người cẩn thận một ít, đừng để đến lúc đó Trần Tiểu Lục Nhi tìm người báo thù. Tạ Hảo cười nhạt. Trả thù. Hắn cũng phải dám nha. Phương Thủy Linh cũng cười nói. Ừ, hẳn là không có chuyện gì. Tạ Hảo rầm rì nói. Uy danh của anh rể tôi là thổi ra sao? Trần Tiểu Lục Nhi hắn chẳng lẽ không biết. Nói xong nhìn về phía Trương Đông Phương, nói. Sau này ở Kinh Thành gặp phải phiền phức. Các người cứ báo tên của anh rể tôi, chuyện trên công tác không nhất định có thể làm được, nhưng khẳng định không ai dám chọc các người. Anh rể của tôi ở Kinh Thành đó là người đi ngang, chỉ cần có chút trình tự đều biết rõ hắn, tên của anh rể tôi còn tốt hơn so với cái gì. Trương Đông Phương chớp mắt nói. Học bân rốt cuộc. Tạ Hảo uống một ly bia, lúc này cũng bắt đầu khoác lác. Biết chuyện anh rể của tôi xông vào quốc an thành phố đánh lãnh đạo bọn họ không? Hả? Trương Đông Phương và Tử Trang mấy người trừng to mắt ra. Ủa, các người cái gì cũng không biết hả? Tạ Hảo nói. Trương Đông Phương kinh ngạc nói. quốc an thành phố Kinh Thành sao? Đánh lãnh đạo bọn họ. Vậy đồng bí thư không bị xử phạt, không bị mất chức. Phương Thủy Linh cho Tạ Hảo một ánh mắt, bất quá Tạ Hảo đang cao hứng, cũng không nhìn thấy. Mất chức? Ai dám giúp anh rể của tôi? Chú của tôi cũng là cha vợ của anh rể tôi, chính là bí thư thị ủy Kinh Thành. Ở Kinh Thành này ai không cho anh rể của tôi vài phần mặt mũi? Càng đừng nói sức chiến đấu và tính tình của anh rể tôi chọc hắn. Trong lòng ai mà không đắn đo? Cái gì? Bí thư thị ủy Kinh Thành là cha vợ đồng bí thư. Trương Đông Phương, Tôn Lệ Hàm bọn họ đều ngây ra. Vợ đồng bí thư là Tạ Tuệ Lan, người đứng đầu của Kinh Thành. Hình như là Tạ Quốc Bang, đều họ Tạ. Trời! Thật đúng là quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2008. Lão Trương đã trở về. Ngày hôm sau, buổi sáng, huyện Tiêu Lân, Đồng Học Bân vừa đi làm liền bận rộn trong đại viện huyện ủy cũ. Tiểu Tô cậu nói cho bên cuộc du lịch thành phố chỗ đó không nên thúc giục, dơ u cơ cơ cũng vô dụng, cổ mộ hiện tại không có khả năng mở ra bên ngoài, còn có mấy mộ thất chưa khai quật hoàn tất, cho dù đào xong cũng phải có một thời gian nghiên cứu, nào được dễ dàng khai phá du lịch như vậy, chúng ta nhiều lắm cung cấp cho bọn họ một ít sách và tư liệu tương quan. Phương diện tuyên truyền vẫn có thể làm, mở cửa thực địa khẳng định không có khả năng. Còn nữa, cậu bắt chuyện với cục tài chính chỗ đó, tiền lương giáo viên nếu đã định ra, vậy cũng đừng kéo. Chúng ta hiện tại không thiếu chút tiền này, tài chính dự toán của cục giáo dục thiếu thì kêu bọn họ bổ sung, cần phải đi từng bước đúng chỗ, cho các giáo viên một viên thuốc an thần. Ừ, còn có cục chiêu thương chỗ đó. Hạng mục 1 tỷ hiện tại trên cơ bản đều khai triển để cho bọn họ giám sát theo dõi, có chỗ phạm quy cho phòng ban tương quan tra rõ, ví dụ như xây nhà, cái này phải cam đoan chất lượng, nếu như nhà đầu tư có chỗ trắc trở. Chúng ta có thể giúp cũng giúp một chút, chính sách cũng có thể bật đèn xanh cho bọn họ, người ta nếu tới huyện chúng ta đầu tư, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm đối với người ta. Tô Nham lấy quyển vở ra lần lượt ghi lại. Sau đó nhanh chóng đi chấp hành. Huyện trưởng Trương Đông Phương và thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang đều rời đi 2-3 ngày. Trên cơ bản chuyện của chính phủ huyện chỗ đó cũng đều rơi xuống trên đầu Đồng Học Bân. Hắn quan tâm xong cái này còn phải quan tâm cái kia, mệt gần chết. Hơn nữa 1-2 tháng nay đều tại lăn qua lăn lại chuyện của cổ mộ đời Hán. Vừa khai quật vừa phát sóng vừa thu xếp, Đồng Học Bân căn bản không rảnh rỗi vài ngày. Người máy cũng phải có lúc sạc pin, thằng nhãi này đã quyết định qua mấy ngày nữa hắn phải xin nghỉ ngơi vài ngày. Xeng xeng xeng. Điện thoại tới. Vừa nhìn dãy số, Đồng Học Bân cười tiếp. Tiểu Linh. Đồng ca. Đầu kia Phương Thủy Linh nói. Anh đang bận à? Đồng Học Bân nói. Đúng vậy, mấy ngày này đừng nói nữa. Mỗi ngày ngay cả 6 tiếng ngủ không được, bất quá tốt hơn so với trước, không có nhiệm vụ phát sóng bên anh cũng dễ dàng hơn. Anh nên chú ý thân thể. Phương Thủy Linh nói. Đồng Học Bân nói. Yên tâm đi, anh cũng là bác sĩ, trong lòng anh đều biết. Phương Thủy Linh cười nói. Được rồi, Trương huyện trưởng bọn họ ngày hôm nay trở về, em tìm xe cho người đưa bọn họ đi sân bay. Sáng sớm đã lên máy bay, hẳn là sắp đến bên kia. Anh biết, lão Trương gọi điện thoại cho anh, lần này bọn họ đi phiền phức em, sau này đi, sau này anh sẽ mời ăn một lần, chỗ em tùy tiện tìm, ha ha. Đồng Học Bân nói. Phương Thủy Linh không cho là đúng nói. Việc nhỏ một cái nhấc tay mà, không cần tính ra nên là em mời anh, khổ khổ tiệc đính hôn em và Nhiên ca đã xác định rồi. Ngày hôm nay vừa có, nói là 1 tháng sau, cũng là đầu tháng sau, đến lúc đó em đem thiệp mời gửi cho anh, bận nhiều anh cũng phải tới, thiếu ai cũng không có thể thiếu anh, em và Nhiên ca có thể có ngày hôm nay, có thể thuận lợi như thế, tất cả đều nhờ có anh giúp đỡ. Trước đó Nhiên ca còn nói với em, chúng em lần này ai đều có thể không cảm ơn, cũng là không thể không cảm ơn Đồng ca. Đồng Học Bân cười nói, thôi đi cảm ơn cái gì cảm ơn. Lần nào cũng đều như vậy, Em không phiền anh nghe đều phiền, chỉ cần hai đứa có thể sống vui vẻ là được. Anh cũng không làm cái gì, giống như em vừa rồi nói, một cái nhấc tay mà thôi, được, tháng sau phải không? Anh khẳng định đến trước sớm chúc mừng hai đứa. Phải tới. Phương Thủy Linh lặp lại một lần. Đồng học Bân nói. Khẳng định bận nhiều anh đều xin nghỉ, ha ha. Phương Thủy Linh lúc này mới cười hì hì nói. Vậy em kiên định, không quấy rối anh công tác nữa đồng ca, em thông báo những người khác, em mấy ngày nay cũng bận. Đồng học Bân ừ một tiếng. Có cái gì cần cứ gọi điện thoại cho anh, chúng ta hiện tại cũng coi như người một nhà, trên chính trị và trên công tác anh có thể không giúp cái gì, thế nhưng trong nhà chúng ta, các người ai cũng không cần quan tâm vấn đề tiền, chỉ cần là vấn đề tiền giải quyết các người tìm anh. Khẩu khí lớn như vậy, không có mấy người dám nói, nhưng đồng học Bân đã có cái lo lắng này, hắn dám nói. Phương Thủy Linh hơi dừng lại, ngại ngùng nói. Cảm ơn anh rể. Đã đổi giọng, đồng học Bân nghe cũng cười ha ha. Buông điện thoại, đồng học Bân tiếp tục bận một đống công tác, liên tiếp ký vài phần văn kiện khẩn cấp vốn hẳn là bên kia của chính phủ huyện. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Buổi sáng hơn 11 giờ. Trương Đông Phương và Từ Trang rốt cuộc đã trở về. Vừa vào đại viện huyện ủy, Ngụy Chí Hiên trở về chuẩn bị làm việc thì gặp mặt bọn họ, vội nói. Lão Trương tiểu tử đã trở về. Trương Đông Phương nói. Lão Ngụy. Ngụy Chí Hiên rất quan tâm nói. Thế nào? Trương Đông Phương cười cười, hơi gật đầu một cái. Ngụy Chí Hiên rõ ràng trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Trương Đông Phương bọn họ đi kinh thành hoạt động mấy ngày này, lãnh đạo trong huyện ai không ngóng trông Trương huyện trưởng mang về tin tức tốt, đây chính là đại sự tình liên quan đến toàn bộ huyện. Nếu như huyện Tiêu Lân thật sự rút huyện lập thì, rất nhiều người trong huyện sẽ trực tiếp đề một cấp, ví dụ như Ngụy Chí Hiên tuổi ông so với Trương Đông Phương còn muốn lớn hơn một chút, mắt thấy sẽ đến lúc về hưu, đã ở cấp phó huyện thường ủy huyện ủy này năm nhiều lắm rồi, không ngờ rằng phút cuối cùng dĩ nhiên còn có thể có cơ hội làm vị trí phó bí thư thị ủy của huyện cấp thành phố. Cuối cùng phong cảnh một phen, đây là Ngụy Chí Hiên trước đây muốn chưa từng dám nghĩ tới, mất hứng mới là lạ. Lão Ngụy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, quy, ơi đây là đi ra ngoài làm việc. Trước tiên không nói. Trương Đông Phương vội vã đi vào, nói. Tôi đi tìm đồng bí thư một chuyến. Ngụy Chí Hiên nói. Ông bận đi, tôi đi buổi tối cùng nhau ăn cơm. Trương Đông Phương cười nói. Được, đến lúc đó kêu lên Lão Mạnh Lão Thường bọn họ, mọi người cùng uống một chút. Trong đại viện cũng có không ít người thấy được biểu tình của Trương Đông Phương và Từ Trang, chỉ biết chuyện tình đã thành cũng đều nhanh chóng chuyển cáo lẫn nhau, rất hưng phấn. Loại cơ cấu cải cách phạm vi lớn liên quan đến toàn bộ huyện này, đến lúc đó cũng không chỉ là các lãnh đạo được lợi, người phía dưới như bọn họ cũng như nhau. Rất nhiều cán bộ sẽ đặc cách, sau khi rút huyện lập thì sẽ mở rất nhiều phòng ban mới, ví dụ như khoa thư ký, khẳng định không phải chỉ một khoa và hai khoa, thậm chí hai huyện bên cạnh đều có thể sẽ được phân chia đến thành phố Tiêu Lân bọn họ quản hạt. Cái động tác này rất lớn, nhiều vị trí mới như vậy để chống cơ hội cũng nhiều, mọi người tự nhiên dục dịch, ai không muốn mượn đại thế phân một bát canh chứ? Huyện ủy, phòng làm việc bí thư. Cốc cốc, Trương Đông Phương và Từ Trang gõ cửa tiến vào. Ô, đã trở về. Đồng học Bân nhấc đầu cười nói. Nhanh ngồi, khổ cực. Trương Đông Phương và Từ Trang đi qua ngồi xuống. Chúng tôi không có việc gì, muốn nói khổ cực là ngày khổ cực nhất. Tôi đều nghe nói chuyện bên kia của chính phủ huyện mấy ngày này cũng đều rơi xuống trên người ngài. Cái này tại tôi, lúc đầu nghĩ hoạt động một chút nếu thuận lợi mà nói ngày hôm sau đã có thể trở về. Ai ngờ kéo 3 ngày, ai là tôi đem chuyện tình nghĩ đơn giản. Cuối cùng ít nhiều nhờ ngài liên hệ Phương tiểu thư mới đem chuyện tình làm xong. Lần này tới kinh thành. Khiến cho Trương Đông Phương và Từ Trang đều rất cảm khái. Trước đây bọn họ cũng không phải không biết làm việc ở kinh thành có bao nhiêu khó, nhưng vẫn đánh giá thấp. Nước bên kia của còn muốn sâu hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ nhiều lắm. không có vài phần bối cảnh, không có mấy quan hệ, ở chỗ đó thật đúng là nửa bước khó đi, chuyện gì cũng làm không được. Chuyện tình xác định là tốt rồi. Đồng học Bân đứng dậy rót nước cho bọn họ. Từ Trang cuống quýt tiếp nhận ly tới. Ngài ngồi, tôi làm. Rót hai ly nước, sau khi cho Trương Đông Phương một ly cuối cùng còn đem cái ly của đồng học Bân rót đầy nước. Thái độ của Từ Trang đối với đồng học Bân hiển nhiên không như trước đây, mấy ngày nay cho dù là Trương Hệ và đồng hệ ngưng tụ thành một nhóm, nhưng dù sao cũng là tạm thời, cũng dù sao cũng là hai phe phái. Ai cũng biết sau khi rút huyện lập thì xuống tới người của hai phe phái còn phải vì lợi ích tương quan đấu tranh một phen, đây là căn bản tránh không được. Cho nên tại kỳ mờ ám Từ Trang cũng vẫn duy cử ly trì rất lớn đối với đồng học Bân và đồng hệ, chỉ là biểu hiện ra không có trở ngại là có thể. Nhưng lúc này Từ Trang đã có chút khác biệt, trở về từ kinh thành một chuyến, ông ta đối với đồng học Bân rõ ràng khách khí rất nhiều, trong mắt cũng không có một chút khinh thường. Vì sao? Bởi vì đi kinh thành một chuyến, bọn họ đã biết nhiều, cũng nghe nói nhiều về sự tích của đồng học Bân, ngoại trừ khiếp sợ cũng là khiếp sợ. Ngày hôm qua từ hội sở ăn cơm cùng Phương Thủy Linh xong trên đường trở về, bởi vì tiện đường, bọn họ cùng Tạ Hảo và mấy người Tạ Hảo mang đến hàn huyên một ít, từ trong miệng bọn họ nghe được rất nhiều chuyện, cái gì đồng học Bân vì một lãnh đạo cũ họ từ đơn độc xông vào Đại viện Quốc an, cái gì đồng học Bân vì cứu đứa nhỏ diệt hải tặc, thậm chí còn vượt qua máy bay rủi ro, còn tham gia qua lễ tang của mình. Cố sự như tiểu thuyết. Trương Đông Phương và Từ Trang thế mới biết đồng bí thư huyện bọn họ ở kinh thành có bao nhiêu lớn, hơn nữa đồng bí thư lại có thể là con rể của bí thư thị ủy kinh thành Tạ Quốc Bang, mà đối với thân phận của Tạ Quốc Bang Trương Đông Phương cũng có nghe thấy, đã sớm nghe nói ông ta hình như là con lớn nhất của tổng bí thư đời trước Tạ Lão gia tử, đây là gia đình gì? Trương Đông Phương Từ Trang hai người suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Hèn chi ở kinh thành không ai dám chọc đồng học Bân, hèn chi lúc đó Phương Thủy Linh mặt mũi của cháu gái tổng lý đều không được. Nhưng nhắc tới đồng học Bân, ba chữ này Trần Gia Tiểu Lục Nhi liền quay đầu đi, vô luận là bối cảnh hay là xú xanh rõ ràng, ở kinh thành có rất ít người có thể so sánh cùng đồng học Bân. Ôn thần, đây là đánh giá của đệ tử thế gia kinh thành cho đồng học Bân. Trương Đông Phương suy nghĩ một chút. Cái biệt hiệu này thật đúng là chuẩn xác, đồng bí thư ở huyện bọn họ lúc đó chẳng phải như vậy sao, vẫn là một bí thư huyện ủy không bình thường quá làm theo ý mình. Đã biết những cái này, tâm trạng Trương Đông Phương cũng có chút nghiêm nghị. Từ Trang càng như vậy, ông ta đã chưa có ý niệm gây xung đột cùng đồng bí thư trong đầu, ngẫm lại mình trước đây còn cãi với đồng bí thư trên cuộc họp thường ủy, Từ Trang từng đợt nghĩ mà sợ. Nhân vật như vậy đã định trước là sẽ không ở lâu tại một cái góc nhỏ như bọn họ, thật không cần thiết phải đắc tội. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2009. Danh sách phân phối cán bộ. Buổi trưa. Ăn cơm xong. Đi ra từ trong canteen đã được sửa chữa, đồng học Bân vừa lúc gặp phải Mạn Hàn Mai chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy cu 4 ngơ mới vừa ăn xong, liền gọi cô ấy cùng nhau tiến lên lầu. Lão Mạnh, phòng làm việc huyện ủy hiện tại có mấy người phó chủ nhiệm? Đồng học Bân hỏi. Mạnh Hàn Mai chớp mắt. Tính luôn Tô thư ký, hiện tại chỉ 2 người. Đồng học Bân à một tiếng, nói. Chỉ có 2 người. Mạnh Hàn Mai ừ một cái. Trước đây thật ra nhiều, khi đó tối đa có 5-6, sau đó giảm phó, văn kiện của đảng yêu cầu đều cắt hết, vài năm nay vẫn đều là 2 người, lúc đầu Tô thư ký tạm giữ chức vốn là 3 người, nhưng tháng trước lão Tôn đã nghỉ hưu. Cái này đồng học Bân biết, gật đầu. Chen thêm 2 người nữa cho tôi, chen xuống dưới được không? Mạnh Hàn Mai suy nghĩ một chút. 2 người bên tôi không thành vấn đề, chỉ sợ thành phố không mở cái lỗ này cho chúng ta, nếu như rút huyện lập thì thật sự được xác định, có thêm thật ra cũng không có áp lực, 4 người phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy hẳn là không thành vấn đề, nhưng hiện tại có thể. Mạnh Hàn Mai cảm thấy không ổn, hiện tại bọn họ vẫn là huyện Tiêu Lân, không phải thành phố Tiêu Lân, cho nên phân phối cơ cấu và phân phối chức vụ của các phương diện khẳng định cũng là phải theo cấp huyện, rút huyện lập thì còn chưa có phê xuống, tuy rằng biết không sai được, nhưng không thể trực tiếp thêm phân phối. Đồng Học Bân nói, thành phố bên kia tôi sẽ câu thông. Mạnh Hàn Mai gật đầu nói, được, vậy bên tôi tùy thời đều có thể. Nếu như thật sự chờ rút huyện lập thì xuống tới, phòng làm việc huyện ủy cũng đặt cách lên rồi, đến lúc đó điều thêm người đến đây sẽ không dễ thao tác, cho nên Đồng Học Bân phải định ra sớm. Trong 2 năm nay, công tác các phương diện của Đồng Học Bân đều bận quá, chuyện của sinh hoạt và gia đình cũng tương đối nhiều, đồng sự cũ bạn cũ trước đây thậm chí thuộc hạ giúp đỡ mình cùng nhau giành qua, Giang Sơn, hắn cũng chưa từng liên hệ, thứ nhất là hắn bận, thứ hai cũng là hắn không có cơ hội trợ giúp mọi người, hiện tại mình đứng vững gót chân, Đồng Học Bân tự nhiên sẽ không quên bạn cũ. Trở về phòng làm việc của mình, Đồng Học Bân cầm lấy điện thoại riêng trên bàn lo lắng chốc lát, vẫn là gọi một cú điện thoại cho thành phố trưng cầu ý kiến một chút. Cũng rất mịt mờ tiết lộ một chút tiến độ phê duyệt và thành quả của quốc vụ viện đầu kia đối với rút huyện lập thị của huyện Tiêu Lân. Đại khái nửa giờ sau, thành phố bên kia cho ra câu trả lời, là một người phó thị trưởng gọi điện thoại cho Đồng Học Bân, nói sau khi bọn họ xác định người đem danh sách báo lên. Ý tứ này cũng nói rất rõ ràng, cũng là ngoại lệ cho phép huyện Tiêu Lân làm chuẩn bị sớm vì đặc cách. Trong mức độ nhất định cho phép bọn họ gia tăng lãnh đạo. Cái đèn xanh này mở đã rất lớn. Thành phố lần này có thể thống khoái như thế. Đồng Học Bân thật ra cũng biết nguyên nhân, nếu như dựa vào quan hệ tư nhân, thành phố đã có sớm ý kiến đối với huyện bọn họ. Vẫn không có thái độ tốt, khẳng định là không có khả năng cho bọn họ cái đèn xanh này, nhưng trải qua chuyện lần kia trên núi Thanh Loan, sở trưởng sở văn hóa tỉnh Tiếu Đông Nam bị rút tổ trưởng, lãnh đạo thành phố Bảo Hồng phòng trừng cũng giả đoán tín hiệu thay đổi thái độ của trong tỉnh đối với Đồng Học Bân, bí thư tỉnh ủy đều có cười có nói với Đồng Học Bân, nhìn qua rất thân thiết, thành phố Bảo Hồng tự nhiên cũng muốn một lần nữa điều chỉnh một chút thái độ đối với huyện Tiêu Lân. Chuyện sau đó cũng đơn giản. Đồng Học Bân cũng không gạt Trương Đông Phương, giao lưu với ông ấy một chút, mình cũng không thể đem tất cả chức vụ đều cầm trong tay, khẳng định cũng phải cho Trương Đông Phương một ít, mọi người mấy ngày nay phối hợp đều rất ăn ý, không cần phải làm tuyệt như vậy. Trương Đông Phương cũng rất có chừng mực, thật ra cũng sớm đều chuẩn bị, lập tức thì đưa ra mấy chức vụ kiến nghị. Lần này huyện Tiêu Lân có thể rút huyện lập thì thật ra phần lớn đều là công lao của Đồng Học Bân. Trương Đông Phương trong lòng hiểu rõ, cũng không có hò hét gì cả, chỉ cần một phần nhỏ danh sách bên trong. Câu thông qua đi, lão Trương cũng đi. Đồng Học Bân mà đầu gọi điện thoại, những người này hắn chọn tương đối phức tạp, bởi vì đồng sự cũ không ở huyện thì địa phương, thậm chí không ở trong tỉnh, cho nên hắn không chỉ phải liên hệ câu thông bên này, có thể phải liên lạc điều động với tỉnh thành địa phương. Người thứ nhất gọi chính là Quách Phàn Vi, đó là một lão thuộc hạ theo mình không ít năm, ban đầu Đồng Học Bân vừa thi được nhân viên công vụ tiến vào phân cục quốc an thành Tây đã làm cùng Quách Phàn Vi. Sau đó điều Quách Phàn Vi tới cuộc chiêu thương huyện Duyên Đài giúp của mình, làm giúp Đồng Học Bân rất nhiều việc, thậm chí Đồng Học Bân triệu hoán Quách Phàn Vi hai lời chưa nói kéo cả nhà từ kinh thành đi qua. Đồng Học Bân sau khi điều đi, Quách Phàn Vi cũng chưa từng gọi qua một cú điện thoại cầu hắn hỗ trợ, chỉ là ngày lễ ngày Tết gọi điện thoại chúc Tết mà thôi, những cái này Đồng Học Bân đều thấy trong mắt, có chuyện tốt tự nhiên không quên được hắn. Tút tút. Điện thoại hầu như sau khi vang lên âm thanh đầu tiên thì thông. Alo, xin chào Đồng Bí Thư. Âm thanh của Quách Phàn Vi xuất hiện tại đầu kia của điện thoại. Đồng Học Bân cười ha ha. Phàn Vĩ, đang làm gì thế? Đi làm à? Không có. Quách Phàn Vi nói. Vừa cơm nước xong đang nghỉ ngơi, ngài có việc. Có việc ngài cứ phân phó, núi đao biển lửa không hai lời. Đồng Học Bân cười nói, cậu hiện tại là cấp bậc gì? Quách Phàn Vi chớp mắt nói, tôi hiện tại ở cục chiêu thương thành phố Phần Châu, vừa đề chính khoa không được nửa năm. Lúc Đồng Học Bân điều hắn tới huyện Duyên Đài cho hắn đề lên phó khoa, vài năm trôi qua cũng là chính khoa, rốt cuộc cũng không tệ lắm. vừa đề chính khoa, vậy vừa lúc, Phàn Vĩ à, bên tôi hiện tại thiếu mấy người, muốn cậu đến đây, tôi hỏi ý tứ của cậu trước. Quách Phàn Vi ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi nói. Tôi đi. Đồng học Bân cười nói. Cậu cũng không hỏi xem chức vụ gì hả? Quách Phàn Vi giục nói. Chức vụ gì tôi cũng đi. Ha ha. Đồng học Bân nói. Vậy đến đây đi, đến lúc đó tôi sẽ chào hỏi lãnh đạo cậu, cậu sớm làm chuẩn bị là được. Ừ, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là điều bình, phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy của huyện chúng tôi, cũng là cấp chính khoa. Điều bình. Bình tĩnh mà xem xét, khác biệt của phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy cùng Quách Phàn Vi hiện tại nhậm chức tại cục chiêu thương thành phố cũng không lớn. Huống hồ Quách Phàn Vi ở bên đây công tác cũng đã nhiều năm, quan hệ của các phương diện đều đã thông, hoàn cảnh công tác cũng quen thuộc. Quách Phàn Vi biết đồng học Bân hiện tại là đi về Tây Bộ bên kia nhậm chức bí thư huyện ủy, vì một chức vụ bình điều lại kéo cả nhà chạy đến phía Tây. Cái này khó tránh khỏi không bù đắp đủ cái mất, không cần thiết. Thế nhưng Quách Phàn Vi vẫn là cái gì cũng không nói. Hắn đợi 2 năm chờ cũng là cú điện thoại này của đồng học Bân, hắn biết đồng bí thư sẽ không bạc đãi hắn. Quả nhiên đồng học Bân lại bổ sung nói. Bất quá không phải điều bình ý nghĩa bình thường, chờ cậu đến đây sẽ biết. Ha ha, yên tâm, không phải chuyện tốt tôi sẽ không cho cậu tới. Chuyện tốt. Quách Phàn Vi trong mắt cũng chuyển lên, nhưng vẫn không có hỏi.